Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Chưa Thấy Ai Vô Liêm Sỉ Như Vậy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết mọi chuyện có vẻ như đang tiến hành thuận lợi, khi mà Diệp Mặc vừa cứu được Lạc Nguyệt từ trong tay mấy người phàm nhân ra. Lạc Nguyệt ở đây là chính là sư tỷ của Lạc Huyên, cô bé đã sống ở trong cái chung cư bị ma ám cùng với Diệp Mặc. Ngoài ra thì nhận được tin tức là những cái người gọi là phát minh sáng chế cho tập đoàn Bắc Sa thì đã bỏ trốn để bỏ dở cái công trình nghiên cứu của họ. Ngoài ra thì hắn còn mơ hồ thấy được bóng dáng của Lạc Ảnh ở trong bức ảnh chụp cái người nghiên cứu kia, và cũng biết được địa điểm đó là sa mạc Taslamakan. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc Diệp Mặc có tìm được Lạc Ảnh hay là không các bạn nhé. Diệp Mặc đang nghĩ là muốn sắp xếp cho Lạc Nguyệt thế nào, bây giờ cô ấy lại chủ động đề xuất đi lưu xả đối với Diệp Mặc mà nói không thể tốt hơn. Diệp Mặc liền lấy điện thoại ra gọi cho Ninh Khinh Tuyết, bảo Lạc Phi ra sân bay Quế Lâm để đón Lạc Nguyệt. Đồng thời từ Ninh Khinh Tuyết, Diệp Mặc cũng biết Tăng Chấn Hiệp đã tới lưu xả và đang đợi hắn về. Tăng Chấn Hiệp không ngờ đã đến lưu xả rồi. Diệp Mặc lập tức nghĩ đến tinh thạch của Linh Đàm, y chắc là vì thứ này mà đến. Nếu Tăng Chấn Hiệp biết Linh Đàm ở đâu thì Diệp Mặc rất muốn đá phòng ngũ đi. Bốn viên tinh thạch thì hắn và Tăng Chấn Hiệp mỗi người 2 viên. Tiến Lạc Nguyệt, Diệp Mặc quyết định lấy được 10 tỷ này rồi mới quay về một chuyến. Có một số chuyện phải gặp mặt Tăng Chấn Hiệp và nói chuyện. Nói qua điện thoại thì không rõ ràng. Thứ hai, cái điện thoại này của Hàn Tại Tân, hắn cũng có chút là không yên tâm về lão Hàn này, cho nên cần phải tự mình có một chiếc điện thoại riêng. Trong mật thất của vực ngoại hưu nhàn ở Lạc Thương, Lương Thạch Quốc, Pia và một người nữa là Trần Trụy đang bàn bạc một số chuyện. Sắc mặt của Lương Thạch Quốc không được tốt, gã vẫn cứ nghi ngờ tối hôm đó không phải là nằm mơ, bởi vì lúc đó gã cảm thấy rất chân thực. Một người đàn ông mặc áo đen gõ cửa, sau đó đứng ở cửa cẩn thận nói: "Giám đốc Lương, bên ngoài có một người tên là Diệp Mặc đến gặp." Pia và Trần Trụy sửng sốt, Diệp Mặc mới đi hôm qua, sao hôm nay đã tới đây rồi? "Mời anh ta vào đây." Vẻ mặt của Lương Thạch Quốc giống như biết trước được sự việc, thản nhiên nói: "Giám đốc Lương, anh biết Diệp Mặc đến để làm gì không?" Trần Trụy thấy Lương Thạch Quốc dường như đã biết trước mọi việc, lập tức hỏi. Lương Thạch Quốc thản nhiên cười: "Nếu như tôi đoán không sai thì mục đích hắn đến hẳn là có quan hệ đến tinh thạch." "Làm sao anh biết?" Pia tuy rằng nói tiếng Trung không được lưu loát nhưng y vẫn ngạc nhiên là sao Lương Thạch Quốc lại nắm chắc như vậy. "Hôm qua khi chúng ta nói chuyện cùng Diệp Mặc, tôi nói chúng ta có công cụ có thể dò xét phương vị của tinh thạch. Còn nữa, khi tôi nói giá trị tinh thạch có thể lên đến 10 tỷ đô la Mỹ, vẻ mặt của Diệp Mặc dường như có chút do dự. Các anh không để ý hay sao? Tôi nghĩ rằng từ biểu hiện của hắn thì có thể đoán được tinh thạch rất có thể đang trên người hắn, chắc hẳn là có chút dao động về số tiền đó, cho nên tôi đoán hôm nay hắn sẽ đến, nhất định là có liên quan đến tinh thạch." Lương Thạch Quốc khinh thường nói, cứ như là Diệp Mặc sớm đã nằm trong kế hoạch của y rồi vậy. "Lương tiên sinh, anh thực sự là rất cừ." Pia giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Trần Trụy cũng không khỏi cảm thấy khâm phục Lương Thạch Quốc, nhưng y lại lập tức nói: 10 tỷ đối với Bắc Sa chúng ta mà nói cũng là một con số không nhỏ, chẳng lẽ đưa cho hắn thật sao? Nếu chúng ta chắc chắn tinh thạch cực năng đang trên người hắn, thì có lẽ dùng cách khác cũng có thể lấy được." Lương Thạch Quốc lắc đầu: "Anh quá coi thường Diệp Mặc rồi. Ngày hôm qua thì trước đó tôi cũng rất xem thường hắn, nhưng bây giờ tôi sẽ không coi thường hắn nữa. Thế nhưng hắn muốn lấy được 10 tỷ đô la Mỹ của chúng ta thì cũng phải có bản lĩnh mới được. Nếu như không có bản lĩnh thì chỉ có thể trách hắn là không có phúc phận này mà thôi." Trần Trụy trong lòng thầm than, khó trách được là Lương Thạch Quốc không có bất kỳ tu vi nào mà cấp bậc của gã vẫn cao hơn so với mình. Xem ra gã chẳng những có thế lực xuất chúng mà tâm tư cũng cực kỳ tinh tế. Diệp Mặc mặc dù không tệ nhưng ở trước mặt Lương Thạch Quốc thì vẫn còn quá non. Chỉ một vẻ mặt thôi mà đã tiết lộ hết cả tâm tư ra ngoài như thế. "Diệp Mặc tiên sinh, thật không ngờ là nhanh như vậy chúng ta đã gặp nhau. Nào, mời anh ngồi." Diệp Mặc vừa đến cửa thì Lương Thạch Quốc đã lập tức đứng lên, vẻ mặt tươi cười mời vào. Diệp Mặc cũng không chút khách khí liền ngồi xuống, dường như hắn không nhìn thấy vẻ mặt châm chọc của Trần Trụy, liền đáp: "Lương tiên sinh, hôm qua thực là không phải, viên tinh thạch mà anh nói đúng là tôi đã mang đi, nhưng mà như là anh nói nó chẳng có tác dụng gì với tôi cả. Nếu bên anh thực sự trả 10 tỷ đô Mỹ thì tôi sẽ đem tinh thạch này bán cho các anh cũng không sao." Nói như vậy nhưng trên mặt Diệp Mặc đối với khát vọng 10 tỷ đô Mỹ đã để lộ ra điều hắn đang nghĩ trong lòng. Lương Thành Quốc kích động đứng lên nói: "Diệp tiên sinh, đúng là một người quân tử, tôi quả nhiên không có nhìn lầm Diệp tiên sinh. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Diệp tiên sinh có thể tìm thấy, thật là không ngờ được. 10 tỷ đô Mỹ chúng tôi đã sớm chuẩn bị rồi, tất cả đều ở trong thẻ này. Lương Thạch Quốc nói xong liền rút từ túi ra một cái thẻ màu vàng, làm tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Cái thẻ này không những làm bằng vàng kim mà mặt trên còn được khảm rất nhiều kim cương li ti. Tấm thẻ này giá trị đến mấy triệu, cho nên có thể khẳng định đây là một tấm thẻ được cố ý làm ra. Thực sự là có bệnh, chỉ có cái thẻ mà cũng làm xa hoa đến vậy. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, không biết bác xa này kiếm được bao nhiêu tiền mà lại chi tiêu tốn kém như thế. Hắn đương nhiên hiểu được trong lời của Lương Thạch Quốc còn có hàm ý khác, thậm chí là còn có chút châm chọc, nhưng hắn lại không nghe ra gã muốn châm chọc cái gì. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét lên mặt tấm thẻ, rất nhanh hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Hóa ra tấm thẻ này là một quả bom mini. Quả bom nhỏ này bị tấm thẻ bao quanh, cho nên nhìn từ mặt ngoài sẽ không ai biết cả. Hóa ra là vậy. Diệp Mặc cười lạnh. Hắn biết hôm qua hắn đã cố ý lộ ra bộ dạng do dự khiến Lương Thạch Quốc để ý. Quả bom trên tấm thẻ này hẳn là để chuẩn bị cho hắn. Lúc hắn giao ra tinh thạch cực năng thì cũng chính là lúc hắn sẽ mất mạng. Tuy chỉ là một tấm thẻ bom nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không thể xem thường quả bom này. Bác Sa có thể thiết kế ra không quỷ một thứ lợi hại như thế, thì ai có thể biết được tấm thẻ bom này của gã uy lực thế nào? Huống hồ Diệp Mặc sớm đã có kiến thức về uy lực của một vài loại bom trước đó. Hồ Lô Cốc cũng do một trái bom laser tiêu diệt đấy thôi. Nếu thẻ này cũng là bom laser thì Diệp Mặc hắn khó mà trốn thoát. Nhưng Diệp Mặc cũng rất yên tâm, hắn khẳng định là họ chưa lấy được tinh thạch cực năng. Hoặc là lúc Diệp Mặc hắn cùng Lương Thạch Quốc còn ở đây thì họ nhất định sẽ không kích nổ trái bom này. Diệp Mặc nhận thẻ một cách ngượng ngùng mà nói, cái này Lương tiên sinh, tinh thạch tôi còn chưa đem tới mà đã nhận thẻ của canh thế này thì thật không phải. Lương Thạch Quốc trong lòng cười lạnh, Diệp Mặc đã nhận lấy tấm thẻ mà không hề do dự. Tôi chỉ thấy anh giả bộ ngại ngùng thế thôi, gã nghĩ. Tuy nhiên những lời này đương nhiên gã sẽ không nói ra mà cười ha hả đáp. Nếu tôi không tin Diệp tiên sinh thì sẽ không đưa tấm thẻ này cho anh trước. Trong này có 10 tỷ đô Mỹ, mời Diệp tiên sinh kiểm tra một chút trên máy tính. Được, nếu đã vậy thì tôi không khách khí. Diệp Mặc không chút do dự liền đi tới trước máy tính ở trước mặt, đưa tấm thẻ nhập mật mã. Bên trong quả nhiên có 10 tỷ. Trên mặt Diệp Mặc lộ vẻ mãn nguyện, dường như hắn không nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Lương Thạch Quốc, liền nói, Lương tiên sinh, không biết mật mã chuyển khoản là bao nhiêu vậy? Mặt của Lương Thạch Quốc chợt biến sắc. Gã không ngờ là Diệp Mặc sẽ lập tức chuyển khoản, tuy nhiên thần sắc của gã nhanh chóng bình thường trở lại, coi như chưa có gì xảy ra, liền đáp, tấm thẻ này là để tặng Diệp tiên sinh, sau này chúng ta nó không chừng còn qua lại làm ăn với nhau, tiền của chúng tôi gửi trực tiếp vào thẻ này là được. Diệp Mặc lại tỏ ra khó xử nói, nhưng thế này không được tiện cho lắm. Tuy nhiên hắn lập tức đổi giọng, cho dù tôi nhận tấm thẻ này thì tôi cũng phải biết mật mã để mà giao dịch chứ. Lương Thạch Quốc trong lòng thầm hận, giờ gã chỉ có thể nói cho Diệp Mặc biết mật mã. Diệp Mặc đồng thời chuyển 10 tỷ này vào thẻ quán luôn. Chuyển tiền xong, Diệp Mặc cầm lấy tấm thẻ trống rỗng đưa cho Lương Thạch Quốc. Lương tiên sinh, số tiền này tôi đã chuyển xong rồi, nhưng tấm thẻ này tôi lấy làm tiếc phải trả lại. Tấm thẻ này thực sự có phần hơi quý giá. Lương Thạch Quốc thầm hận, 10 tỷ đô la thì đã nhận rồi, một tấm thẻ còn ngại con mẹ gì, con người này thực sự vô liêm sỉ. Nhưng gã vội vàng đẩy tấm thẻ trở lại và nói, Diệp tiên sinh, cái này anh nên nhận lấy, cảm ơn nhiều. Anh đã vì chúng tôi mà tìm được tinh thạch, tấm thẻ chẳng là gì, nhưng nói không chừng sau này chúng ta còn cơ hội hợp tác. Diệp Mặc biết là Lương Thạch Quốc chưa để lại được tấm thẻ bom này, cho mình thì gã sẽ không yên tâm. Ngẫm lại thì thấy hắn không nên từ chối, liền cầm tấm thẻ bỏ vào túi. Thấy Diệp Mặc đã nhận thẻ, Lương Thạch Quốc bừng thầm, chỉ cần anh lấy lại tấm thẻ là tốt rồi, đợi sau khi anh nói ra tinh thạch ở đâu, rồi đợi anh lại ra khỏi quán rượu này thì cũng chính là lúc anh chết. Chỉ cần Diệp Mặc anh chết đi thì 10 tỷ kia chúng tôi có thể tìm người của anh đòi lại thôi. Tỏ vẻ vốn dĩ không hiểu ý của Lương Thạch Quốc, Diệp Mặc sau khi nhận thẻ cũng lấy ra một cái túi vải nhỏ, đưa cho Lương Thạch Quốc mà nói, Lương tiên sinh, anh xem đây có phải tinh thạch mà canh cần hay không? Lương Thạch Quốc suýt chút nữa thì hộc máu, gã không ngờ tinh thạch này lại ở ngay trong túi áo của Diệp Mặc. Rất nhanh gã liền mở túi vải ra, bên trong chính là tinh thạch cực năng đã mất tích của Viễn Gia mà gã đang tìm kiếm. Không những sắc mặt Lương Thạch Quốc khó coi, ngay cả sắc mặt Pia và Trần Trụy cũng khó coi không kém. Diệp Mặc này quả thực là láu cá, cầm đồ của bọn chúng công khai còn đi đòi lấy 10 tỷ, là còn để thứ này trong túi áo. Điều đáng hận chính là tối hôm qua hắn còn giả bộ không biết gì. Diệp Mặc thì lại không để ý tới suy nghĩ này, hắn cười nói, Lương tiên sinh, nếu có tinh thạch rồi thì tôi phải đi đây. Lần sau có buôn bán gì thì nhớ tìm tôi thích nhất là làm ăn. Được, tất nhiên, tinh thạch không sai, chính là thứ này, cảm ơn Diệp tiên sinh. Tuy Lương Thạch Quốc tức muốn hộc máu nhưng miệng vẫn phải không ngừng cảm ơn Diệp Mặc. Gã quyết định một khi Diệp Mặc bước khỏi vực ngoại hưu nhàn, gã sẽ lập tức ấn kích nổ. Còn về bao nhiêu người trên đường chết thì có quan hệ gì với gã đâu. Diệp Mặc ra khỏi căn phòng bí mật chỉ bằng một cái mê nhãn thuật nho nhỏ. Hắn đã đem thẻ nhét vào góc cửa bên ngoài. Nếu không phải vì lo lắng uy lực của quả bom quá lớn thì hắn chắc đã để nó vào trong túi áo của Lương Thạch Quốc. Còn điều này hiện giờ hắn sẽ không muốn là Lương Thạch Quốc bị nổ chết. Một khi gã bị nổ chết thì cho dù mình có chiếm được 10 tỷ đô chăng nữa, Bắc Xà sẽ trở mặt với mình. Nói cách khác là nhất định phải tử đấu. Hắn bây giờ năng lực tử đấu vẫn chưa bằng Bắc Xà, cho nên chỉ có thể hù dọa Lương Thạch Quốc mà thôi. Đợi khi tinh thạch chuyển đi, hắn còn muốn theo dõi. Mục tiêu của Diệp Mặc không phải một viên tinh thạch mày, mà là toàn bộ mấy viên tinh thạch đó. Diệp Mặc lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến quầy bar tầng dưới cùng. Hắn đã không đi, hơn nữa còn đang ở bên ngoài quầy bar vực ngoại hưu nhàn gọi một lưu rượu. Ở trong mật thất trên lầu, Lương Thạch Quốc nhìn chằm chằm camera, nhưng khi gã thấy Diệp Mặc không đi còn ở lại quầy bar uống rượu, gã hận đến ngứa cả răng, nhưng không có cách nào. Bây giờ mà kích bom nổ tuy có thể giết chết Diệp Mặc, nhưng vực ngoại hưu nhàn này coi như cũng xong đời. Tuy vực ngoại hưu nhàn so với Diệp Mặc thì chả tính là gì, nhưng bản thân gã cũng đang ở đây, coi như đợi thêm một chút nữa gã cũng chẳng tổn thất gì, hà tất gì mà không đợi. Diệp Mặc lạnh lùng cười, uống rượu chỉ là giả thôi, để lại tin tức cho Lương Thạch Quốc mới là thật. Hắn viết mấy hàng chữ đơn giản đưa cho nhân viên quầy ba rồi dặn, phong thư này nhất định phải giao cho Lương Thạch Quốc tiên sinh. Không cần phải cầm lên ngay vì là tiên sinh đang họp, chờ lúc anh ta ra thì đưa cho là được. Nói xong Diệp Mặc lại lấy ra mấy trăm đưa cho nhân viên phục vụ mới thản nhiên rời đi. Đi rồi. Trần Trụy nhìn thấy Diệp Mặc đã rời khỏi vực ngoại hưu nhàn thì vui mừng trở lại, y sắp có thể chứng kiến tên vô cùng kiêu ngạo kia chết thảm như thế nào. Người khác có thể không biết là thẻ bom này lợi hại, nhưng Trần Trụy lại rất rõ, không nói đến Diệp Mặc cho dù là nửa bộ tiên thiên cũng không thể tránh được. Nhưng y vẫn còn hoài nghi, cho dù là cao thủ tiên thiên nhưng đột nhiên bị bom nổ ở trong túi áo thì cũng khó mà thoát mạng. Lương Thạch Quốc lấy ra một cái điều khiển, nhếch miệng cười lạnh. Anh Trần, việc ở Lưu Xà giao cho anh và Pia tiên sinh xử lý. Diệp Mặc đã chết, mấy người Lưu Xà kia có chạy đằng trời. Dược phẩm Lạc Nguyệt chính là một cỗ máy kiếm tiền không tệ, sẽ để lại cho Bắc Xà chúng ta. Nói xong, Lương Thành Quốc không đợi Trần Trụy và Pia trả lời, gã đã ấn vào nút điều khiển. Âm một tiếng nổ mạnh vang lên, còn có cả gạch đá cho bụi bay tung tóe mù mịt hỗn độn tứ phía, khiến mấy người Lương Thành Quốc ngây ra như tượng gỗ. Nổ tung rồi, uy lực vô cùng lớn, nhưng hình như có vài chỗ không đúng như dự tính. Chắc là nổ trên đường cái, nhưng sao gã lại thấy chấn động mạnh như thế, còn sập cả vách tường là sao? Một khối thép ngang rơi xuống xuyên qua bả vai của Lương Thạch Quốc làm gã đau điếng, khiến gã kêu to một tiếng. Không đúng, là tầng lầu của chúng ta bùng nổ. Trần Trụy có phản ứng đầu tiên, y ôm lấy Lương Thạch Quốc nhảy ra từ cửa sổ. Sao lại thế này? Đáng lẽ nổ trên đường Diệp Mặc đang đi mới đúng, sao lại ở đây? Lương Thành Quốc tự thì thào, gã dường như vẫn không tin đây là sự thật. Dường như để phản bác lời nói của Lương Thạch Quốc, những âm thanh kinh khủng lại truyền tới. Mặc dù không ảnh hưởng tới tầng dưới, nhưng ở trên lầu những tiếng nổ lớn vang lên và vách tường đã sập xuống, người trong vực ngoại hưu nhàn đều đổ xô ra ngoài. Một nhân viên phục vụ quầy ba nhìn thấy Lương Thạch Quốc liền vội vã đưa cho gã một phong thư và nói, Tổng Giám Đốc Lương, đây là thư một người khách tên Diệp Mặc gửi lại cho anh. Lương Thành Quốc liền mở bức thư ra, chỉ nhìn thấy mấy hàng chữ, nội dung bên trong khiến y không kìm nổi phun ra một ngụm máu tươi, lớn tiếng quát. Vô liêm sỉ, ta đã gặp nhiều kẻ vô liêm sỉ rồi, nhưng chưa có thấy ai vô liêm sỉ như hắn. Thư bị Lương Thành Quốc xé toạc vứt ở trên nền, Trần Trụy nhặt lên xem qua, không có câu nói kịch liệt nào, thậm chí có thể nói lời lẽ trong thư khá là khách khí. Lương tiên sinh, hôm qua từ khi biết tinh thạch là vật quý của tổ chức thì tôi đã mất ngủ cả đêm, không nói đến việc có tiền thưởng, cho dù không có tiền thưởng thì tôi cũng tính hôm nay đem tinh thạch trả lại cho các vị. Nhận được tiền mặt của các vị tôi đã rất ngại rồi, sao có thể lấy đi một tấm chi phiếu quý giá như vậy, đây không phải là muốn tôi mất mặt sao? Tuy tôi biết Lương tiên sinh chân thành có ý tặng lại tấm thẻ cho tôi, nhưng tôi suy đi nghĩ lại vẫn là thấy mình không thể nhận, cho nên đem tấm thẻ cắm ở ngoài cửa, mong Lương tiên sinh kiểm tra nhận lại giúp cho. Diệp Mặc tôi đường đường chính chính, cái gì không thuộc về mình thì tôi nhất định không lấy. Lương tiên sinh cũng biết tôi tuyệt đối không phải người tùy tiện nhận đồ của người khác. Nếu nhận tấm thẻ này của Lương tiên sinh, thực sự là trong lòng rất áy náy. Vì sợ Lương tiên sinh từ chối cho nên tôi đã viết lại cho anh bức thư này gửi tại quầy bar. Mong Lương tiên sinh nhận lấy cho, nhất định là không được khách khí với tôi đâu đấy. Không có kết cục, chỉ có mấy dòng đột ngột này thôi. Trần Trụy xem xong liền nhìn Lương Thạch Quốc nghi hoặc hỏi. Lương tiên sinh, anh nói là Diệp Mặc biết trên tấm thẻ này có bom, nên hắn cố ý để lại sao? nên hắn mới nói hắn ta, nên anh mới nói hắn ta là vô liêm sỉ. Lương Thạch Quốc đã bình tĩnh lại, nghe xong Trần Trụy nói liền cau mày đáp, trước tiên thì đưa tôi đi bệnh viện cái đã. Sau khi đợi mấy người lên xe, Lương Thạch Quốc tiếp tục nói, hắn ta chẳng phải là thần tiên nên hẳn không biết được tấm thẻ này có vấn đề. Tôi nói hắn ta vô liêm sỉ vì hắn đã nhận 10 tỷ của ta mà chẳng nói năng gì. Ý của hắn bây giờ lại là nhận cái thẻ này sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự cá nhân của hắn, thậm chí còn tính đem tinh thạch trả lại cho ta mà không có ràng buộc gì. Anh có tin hắn hay không? Chỉ cần thấy tốc độ chuyển khoản của hắn nhanh như vậy là biết hắn thực sự quá vô sỉ rồi. Hắn ta thì quang minh lỗi lạc cái quái gì? Lương Thạch Quốc nói đến phần sau không kìm được liền nói tục. Trần Trụy lại nhíu mày. Chỉ huy Lương, nhưng tôi cảm thấy việc này có hơi kỳ quặc. Nếu Diệp Mặc thực sự không biết trên thẻ có bom thì sao hắn không đem thẻ này giao cho nhân viên phục vụ kia mà lại tách ra cùng với lá thư? Tôi cũng thấy tên Diệp Mặc này rất vô liêm sỉ, nhưng một người vô liêm sỉ như vậy đối với cái thẻ đáng giá mấy triệu này tại sao lại không muốn? Tuy rằng mấy triệu thì kém rất xa so với vài tỷ, nhưng có ai lại ngại nhiều tiền cơ chứ? Vốn dĩ là muốn hại Diệp Mặc mà không hại được, ngược lại còn làm cho bản thân Lương Thạch Quốc bị thương, khiến gã tỉnh táo lại. Đúng thế, những việc này rõ ràng là có thể có vấn đề. Trong cơn thịnh nộ, gã đã quên tự hỏi. Giờ đã nghĩ ra tại sao Diệp Mặc phải làm như vậy. Nếu nói Diệp Mặc biết có bom trên tấm thẻ này muốn nổ chết Lương Thạch Quốc thì tại sao không đem thẻ để ở ngoài căn phòng bí mật mà lại đặt ở ngoài cửa một căn phòng khác? Lương Thạch Quốc chợt thấy gã không thể nhìn thấu con người của tên Diệp Mặc kia. Hắn đã từng làm việc dường như trong dự đoán của gã, nhưng kết quả thì lại nằm ngoài dự liệu. Chẳng lẽ đây chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Lương Thạch Quốc tuyệt đối không tin là có nhiều việc ngẫu nhiên như vậy. Nếu gã tin thực sự có nhiều ngẫu nhiên thế thì Lương Thạch Quốc gã cũng không leo lên vị trí hiện giờ được. Nhân tài của Bắc Sa đông như lợn con, vậy thì dựa vào cái gì mà Lương Thạch Quốc gã được quản lý? Trần chấp sự, Pia chấp sự, chúng ta bây giờ không đến bệnh viện nữa, lập tức tới sân bay luôn. Tinh thạch hiện giờ đang trên người tôi, chúng ta lập tức phải mang về. Để tôi cầm không được an toàn cho lắm, còn vết thương của tôi chỉ là vết thương nhỏ, chỉ cần băng bó qua loa là được. Lương Thạch Quốc quyết đoán, chiếc xe liền quay đầu hướng về sân bay. Ở đây thì Lương Thạch Quốc nói một là một, việc mà gã đã nói chẳng ai phản đối. Vốn dĩ trước đó là tới bệnh viện nhưng xe lại quay đầu hướng về sân bay Lạc Thương. Diệp Mặc thì vẫn đang theo sát phía sau, không phải là hắn tính toán theo dõi ba người Lương Thạch Quốc, mà hắn theo dõi chính là viên tinh thạch kia. Hắn đã làm dấu hiệu thần thức tỉ mỉ trên tinh thạch đó, cho dù nó có rời đi đâu hắn cũng nhất định bám theo. Tuy đã giao dịch tinh thạch rồi nhưng thứ này vẫn là của Diệp Mặc, hắn sẽ không thực sự giao nó cho Bắc Sa. Nhưng hắn không ngờ là ba người Lương Thạch Quốc lại chuyển hướng tới sân bay. Cũng không sao cả, cho dù bọn họ có lên máy bay hắn vẫn bám theo được. Đối với Diệp Mặc mà nói thì theo dõi ba người đó không có chút áp lực nào. Lương Thạch Quốc này đúng thật là bản lĩnh, nửa giờ sau họ đã lên máy bay về Hồng Kông. Trong thời gian này có thể lên phi cơ, nếu như không có năng lực nhất định thì tuyệt đối không làm được. Máy bay cất cánh rất nhanh, Diệp Mặc cũng đạp phi kiếm bay theo. Trong lòng hắn thầm giận tốc độ của phi cơ này quá chậm, 2 tiếng sau máy bay mới đáp xuống sân bay quốc tế Hồng Kông. Ba người Lương Thạch Quốc vừa xuống sân bay lập tức có xe đón. Diệp Mặc theo họ tới một trạm xăng dầu ở ngoại ô Hồng Kông thì dừng lại. Đến bên ngoài trạm xăng, Diệp Mặc mới biết nơi này chính là nơi nghị sự của Bắc Sa. Văn phòng phía trên rất đơn giản nhưng vài nhân viên kia, Diệp Mặc thoạt nhìn đã biết không phải hạng người bình thường, thậm chí có 2 người tu vi đã đến hoàng cấp. Điều quan trọng nhất là trạm xăng dầu này còn có một tầng ngầm xa hoa rộng rãi, chỉ có điều là cửa vào của nó rất bí mật. Diệp Mặc có chút lo lắng thuật ẩn thân của mình sẽ bị bại lộ. Tuy hắn đã là luyện khí cảnh trung kỳ nhưng tên Trần Trụy kia là một cao thủ địa cấp đỉnh phong. Một khi y mà phát hiện ra chân khí dao động của mình thì chuyện có thể nhìn ra ẩn thân thuật cũng không phải quá khó. Giờ Trần Trụy PE đang đứng ngay ở lối vào. Muốn đi vào là phải đi qua 2 gã này, điều này gần như là không thể. Đang lúc Diệp Mặc không biết làm sao thì di động của Trần Trụy reo lên, y nhận điện và cẩn thận nói gì đó. Diệp Mặc biết đây là một cơ hội, Trần Trụy bây giờ đang nghe điện thoại, nhất định y sẽ không nhận cảm nhận được chân khí dao động của mình, chỉ cần cẩn thận một chút là qua được. Còn PE là kẻ dị năng, Diệp Mặc biết dù gã có lợi hại như Trần Trụy thì cũng không cách nào cảm nhận được dao động chân khí. Quả nhiên Diệp Mặc đã hữu kinh vô hiểm đi theo Lương Thạch Quốc xuống tầng ngầm. Ở trong hầm ngầm có 4 gã áo đen được trang bị đầy đủ, đang đứng đó, đều gần như là những cao thủ hoàng cấp, nhưng mà ở trước mặt Diệp Mặc thì đây chỉ là con sâu cái kiến. Vốn dĩ Diệp Mặc còn lo lắng trong này còn có mấy cao thủ địa cấp nữa nhưng thật không ngờ ngay cả một hoàng cấp cũng không có. Thế nhưng nghĩ lại bên ngoài có nhiều người tu luyện cổ võ như vậy, dù sao tu luyện cổ võ cũng đâu dễ dàng gì. Xem ra lần trước 4 tên huyền cấp bị mình giết kia có chút địa vị ở Bắc Sa, chẳng trách Lương Thạch Quốc là sẽ không bỏ qua cho mình. Chỉ Đạo Lương, anh bị thương sao? Người nói chuyện là một phụ nữ xinh đẹp và đầy đặn. Cô ta nhìn thấy bả vai Lương Thạch Quốc băng bó liền cau mày hỏi. Tuy nhiên lắc mặt thì lại chẳng có chút an ủi nào, ngược lại giọng điệu coi như có chút chất vấn. Lương Thạch Quốc khoát tay đáp, chị Linh, bây giờ không phải lúc nói điều này. Đồ vật tôi đã cầm về đây, giao nó cho chị, coi như tôi xong việc. Nó ở trên người tôi phút nào là giày vò tôi phút ấy, chị xem kiểm trước một chút đi. Nói xong, Lương Thạch Quốc liền lấy viên tinh thạch trong túi áo ra đặt trước mặt người phụ nữ. Người phụ nữ gọi là chị Linh sau khi nghe Lương Thạch Quốc nói cũng không hỏi thêm gì, mà cầm lấy tinh thạch nhìn kỹ sau đó gật đầu. Đúng vậy, đây là tinh thạch thật. Chị Đạo Lương, vất vả cho anh rồi. Đợi lát nữa Khúc Lão tới tôi sẽ đem thứ này và Khúc Lão đi cùng. Giờ đồ vật đã tìm được rồi, anh ký tên đi. Lương Thạch Quốc ký tên xong liền thở dài. Chị Đạo Lương, hình như anh gặp một chút khó khăn. Tinh thạch này đúng là lấy về từ chỗ tên Diệp Mặc ấy phải không? Lúc này người phụ nữ được gọi là chị Linh liền hỏi một câu kỳ quái. Từ trước tới giờ hình như cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Lương Thạch Quốc. Lương Thạch Quốc gật đầu, đúng vậy. Lần này bên ta tổn thất rất thê thảm và nghiêm trọng, tôi đã báo cáo lên trên. Còn việc phải đối phó ra sao với tên Diệp Mặc kia thì tôi đang đợi chỉ thị của trên. Lời của Lương Thạch Quốc vừa nói xong thì có hai người từ bên ngoài bước vào. Một người là ông lão hơn 60 tuổi, người kia là một gã đàn ông chỉ chừng khoảng 30. Khúc Lão. Lão già này vừa tới, Lương Thạch Quốc và người phụ nữ đều rối rít hỏi thăm. Người được gọi là Khúc Lão gật đầu nói, chuyện của Tiểu Lương làm quá bình thường, cũng may cuối cùng đã đem được tinh thạch về. Còn về phần 10 tỷ đô la Mỹ kia tuy đối với chúng ta rất quan trọng, nhưng so với tinh thạch thì chẳng là gì cả. Nhưng Tiểu Lương biết trong chớp mắt Diệp Mặc có thể giết chết 27 cao thủ đồng thời nổ súng, thậm chí còn bao gồm cả 4 gã huyền cấp. Sơ sót như thế, sai lầm nối tiếp sai lầm, việc này tôi không làm chủ được, nhất định phải báo cáo lên trên. Người phụ nữ kia có chút kinh ngạc nhìn lão già mà hỏi, chị Đạo Lương còn phạm phải sai lầm khác sao? Lão già liền gật đầu đáp, Tiểu Lương, sau sai lầm biết cách chủ động đàm phán với Diệp Mặc lấy lại tinh thạch là tốt, nhưng Diệp Mặc đã phá hủy 3 cái camera trong mật thất thì họ lại không biết, đây là việc thứ nhất. Sau khi Tiểu Lương biết việc này lại không coi trọng, ngược lại muốn qua tấm thẻ bom để ra tay với Diệp Mặc, đây là sai lầm thứ hai. Cúc Lão nói đến đây liền lạnh lùng nhìn Lương Thạch Quốc thản nhiên nói, Tiểu Lương, cậu cho rằng người trong thời gian ngắn ngủi có thể phát hiện ra mấy cái camera kia thì sẽ không phát hiện ra vấn đề trên tấm thẻ ấy sao? Cậu ngày sau càng ngày càng giống cậu của 2 năm thuận buồm xuôi gió xuôi nước. Nếu không phải là cậu đã đem được tinh thạch về, hoặc nói tiêm giặc Diệp Mặc kia không biết được tác dụng của tinh thạch thì cậu đã chết cả 100 lần. Bác gia chúng ta, cộng cả 5 tên cao thủ địa cấp hậu kỳ, lần này không những phái cho cậu một gã, mà còn phái cả PA đi theo. Nhưng cậu đã làm mất 4 gã huyền cấp và 23 thành viên tinh anh. Lương Thạch Quốc cúi đầu, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, không lắm nói một chữ nào. Cúc Lão dường như thấy được mình có phần hơi quá, liền hạ giọng nói tiếp. Tuy nhiên, cậu lại đem được tinh thạch cực năng về, vậy có thể giữ được tính mạng. Còn về việc đối phó với Diệp Mặc thì do tổ chức của ta chưa có ai là đối thủ quán cả. Diệp Mặc kia lợi hại như vậy sao? Tổ chức của ta không ai là đối thủ quán ư? Người phụ nữ tên là chị Linh kia thốt lên, giọng điệu vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ. Lão giả kia gật đầu một cách thận trọng, tuy không dám khẳng định nhưng hẳn là không sai. Chỉ có Mộc Chấn không biết có phải đối thủ quán không nữa. Nếu Mộc Chấn mà cũng không đánh được hắn thì đối phó với Diệp Mặc chỉ có thể lựa chọn tấn công theo kiểu bao vây. Bao vây tấn công? Chúng ta bây giờ sẽ động thủ với hắn hay sao? Hoặc là chúng ta trước tiên có thể đả kích thế lực sau lưng hắn? Người thiếu phụ tên chị Linh hỏi lại lần nữa. Cúc Lão lắc đầu, bây giờ không phải lúc động thủ với hắn, hơn nữa hắn có thể lấy ra tinh thạch cực năng là vì hắn không biết giá trị của tinh thạch. Còn cả một điều là đến hiện tại hắn cũng không muốn động thủ với chúng ta. Về phần đả kích thế lực sau lưng hắn thì bây giờ cũng không phải là lúc. Diệp Mặc con người này chúng ta điều tra rất kỹ càng, hắn chính là một con chó điên. Theo như tin tức mới nhất mà chúng ta điều tra được thì hợp lưu phái và điểm thương thiếu chút nữa diệt môn là do hắn gây nên. Còn đệ nhất ẩn môn Hồ Lô Cốc ở Hoa Hạ, gần đây hầu như không có tin tức gì, chúng ta cũng hoài nghi là có quan hệ với hắn. Tuy rằng hắn bây giờ cũng không diệt nổi Hồ Lô Cốc, nhưng cái sự điên cuồng trả thù của hắn, ta đoán chừng là Hồ Lô Cốc cũng sợ hắn, vì vậy hiện tại vẫn chưa phải lúc chúng ta lật mặt với hắn. Chúng ta không có thời gian và tinh lực để lãng phí về hắn. Khi thời cơ tới thì tự động sẽ có người tiêu diệt hắn thôi. Diệp Mặc trốn ở một bên muốn ngay lập tức ném ra quả cầu lửa tiêu diệt Khúc Lão, nhưng hắn biết hiện tại không thể manh động. Bách Sa bây giờ đang rất kiêng kỵ, hắn không thể không kiêng kỵ Bách Sa. Hắn không chỉ là có một mình, một khi chọc giận Bách Sa thì điều hắn muốn làm là phải bảo vệ được tất cả mọi người bên cạnh. Lương Thạch Quốc, Trần Trụy và Pierre hiện tại đều ở lại. Đến lúc đó chúng ta trở về tổng bộ, anh lập tức quay về. Đồng thời chú ý hành tung của Diệp Mặc để kịp thời hồi báo. Trước khi nhận được thông báo từ bên trên, tuyệt đối không được phép bắt cóc người nhà của hắn. Lão già kia nhìn chằm chằm vào Lương Thạch Quốc, giọng điệu có chút nghiêm nghị. Vâng, Khúc lão. Lương Thạch Quốc cũng không dám có bất kỳ phản bác nào, vội vàng đáp lại. Sau khi Khúc lão nói xong, sắc mặt dịu đi, nhìn người thiếu phụ kia mà nói, tôi cần kiểm tra tinh thạch cực năng một chút, nếu xác nhận được thì lập tức gói lại và đi ngay cùng với một viên khác. Vâng, Khúc lão. Người thiếu phụ này đem đá tinh thạch cực năng mà Lương Thạch Quốc mang tới đưa ra phía trước bàn hội nghị cho Khúc lão, đồng thời đưa ra một cái dương màu vàng. Diệp Mặc chú ý tới cái dương màu vàng này cùng với cái mà hắn lấy được là giống y hệt nhau. Hắn lập tức biết là phía trong còn có một viên tinh thạch khác. Hắn còn lo mình lần này đến không thu hoạch được gì. Nơi này quả nhiên còn một viên tinh thạch. Nói vậy thì hôm nay là có hai viên tinh thạch nhập chướng rồi. Khúc lão kiểm tra một chút viên tinh thạch chị Linh mang tới rồi gật đầu mở dương ra. Đặt viên tinh thạch đang cầm trong tay song song với một viên tinh thạch khác, lại dùng vải bố màu vàng phủ lên. Vừa lúc đó thì Diệp Mặc dùng tốc độ cực nhanh đã cháo hai viên tinh thạch này bằng hai viên đá cuội bình thường ngay trước mặt của Khúc lão. Bởi vì tốc độ hắn quá nhanh lại có thuật ẩn thân hỗ trợ cho nên không ai có thể nhìn ra được. Đến lúc Khúc lão đóng cái dương lại, Diệp Mặc mừng thầm trong lòng, may là Trần Trụy không theo vào. Một khi Trần Trụy ở bên trong này thì rất có thể từ cử động của hắn sẽ bị lộ ra. Sau khi lấy được đồ, hắn lập tức rời đi. Hắn vừa đi ra cửa ra vào liền nghe thấy trong tầng ngầm hô to một tiếng. Chẳng lẽ bị phát hiện nhanh như vậy sao? Diệp Mặc trong lòng cảm thấy hết sức kỳ lạ, thần thức của hắn lập tức quét vào trong. Quả nhiên phát hiện cái dương màu vàng lại bị mở ra. Hơn nữa tất cả mọi người bên trong thần sắc tái nhợt, Khúc lão thì mặt cắt không còn hột máu. Nghe được bên trong có tiếng kêu to, Trần Trụy với tốc độ nhanh nhất xẹt qua bên cạnh hắn, vọt vào tầng hầm. Cơ hội tốt, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức lao ra khỏi tầm hầm rất nhanh, rồi lao ra chạm xăng, đạp phi kiếm hướng thẳng về Lạc Thương. Vì không để cho Lương Thạch Quốc hoài nghi thì hắn nhất định phải đi Lạc Thương một chuyến nữa. Có chuyện gì vậy Khúc lão? Trần Trụy tuy rằng cấp bậc tương đối thấp nhưng bởi vì anh ta tu luyện cổ võ, hơn nữa còn là người có võ công tương đối cao cho nên địa vị khá là đặc biệt. Anh ta ở trước mặt Khúc lão cũng không để ý đến Lương Thạch Quốc. Tinh thạch vừa rồi có kẻ đánh cháo. Chị Linh sắc mặt tái nhợt, ở bên trong đèn đuốc sáng choang, hơn nữa cái dương màu vàng vẫn còn đặt trên bàn. Có thể nói con mắt của tất cả mọi người đây đều nhìn vào cái dương vàng này. Vậy mà trong nháy mắt đã bị kẻ nào đó đánh cháo biến thành hai hòn đá cuội vô dụng. Điều này thật là khó mà chấp nhận được. Mà tinh thạch này từ lúc đặt vào dương cho đến lúc đóng lại mở ra chỉ có một mình Khúc lão, hoặc là nói chắc chắn sau khi trong dương có hai viên tinh thạch chỉ có một mình lão được sờ vào cái dương này. Nhưng nếu nói Khúc lão đánh cháo thì khả năng này không lớn, thứ này vốn dĩ là do lão mang đi, hơn nữa cứ cho là lão đánh cháo thì cũng không thể đánh cháo ở đây. Lùi lại một bước mà nói thì cứ coi như là lão đánh cháo cũng không thể mở cái dương vàng lần thứ hai để tự mình xác nhận được. Nhưng sự thật lại chính là quỷ dị như vậy, hai viên tinh thạch cực năng ở dưới mắt của mọi người bị đánh cắp, trách nhiệm này không ai có thể gánh vác nổi, chính Khúc lão cũng không thể gánh nổi trách nhiệm này. Lập tức phong tỏa tầng hầm cửa ra vào, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào cả. Khúc lão mặt vẫn tái nhợt nhưng phản ứng cực nhanh, kẻ đánh cháo tinh thạch khẳng định còn đang trong tầng ngầm này, chỉ cần đóng cửa không cho ai ra vào thì khẳng định sẽ điều tra được. Trần Trụy tuy không hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nghe từ miệng của chị Linh nói lên biết tinh thạch đã bị đánh cháo, hoặc là không cần chị Linh nói, chỉ cần nhìn sắc mặt của mấy người trong tầng ngầm này là đã biết xảy ra vấn đề lớn rồi. Pia vẫn đứng ở cửa, không cho ai ra cũng chẳng cho ai vào. Trần Trụy còn chưa nói hết câu liền đã ngừng lại, bởi vì lúc anh ta lao vào đây giống như bên cạnh có một luồng nội khí mơ hồ dao động. Chỉ là vừa mới đây thôi, tốc độ của kẻ đó rất nhanh, điều này làm cho anh ta không dám xác định. Tôi chặn ở cửa tầng ngầm này, Khúc lão, ông kiểm tra bên trong trước. Trần Trụy nghĩ đến cảm giác lúc nãy liền biết lần này chuyện rất không hay, rất có thể tên đạo tặc kia và anh ta đã từng lướt qua nhau, nhưng chuyện này anh ta tuyệt đối không ngu mà nói ra, một khi nói ra thì người phải gánh trách nhiệm chính là anh ta. Anh ta cũng không ngu đến vậy, cho nên sau khi đến cửa tầng ngầm cũng không có bước vào mà đứng chặn ở cửa. Khúc lão không cần Trần Trụy nói thì đã thông báo cho nhân viên điều tra và canh giữ cửa ra vào đến con kiến không lọt qua. Nhưng đồ thì đã bị Diệp Mặc lấy đi, việc Khúc lão làm bây giờ chẳng qua là mất bò mới lo làm chuồng lợn. Điều tra đến nửa giờ mà không có kết quả, Khúc lão nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra. Lão ngẩng đầu nhìn Lương Thạch Quốc nói, Lương Thạch Quốc, lúc có người từ Lạc Thương đến Hồng Kông có bị theo dõi hay không? Lương Thạch Quốc trong lòng kinh ngạc, lúc họ lên máy bay thì làm sao mà có thể bị theo dõi được. Y biết Khúc Lão đây là muốn tìm kẻ chết thay đùn đẩy trách nhiệm, nên đâu dám thừa nhận chuyện này. Tuyệt đối không có chuyện đó. Có Trần chấp sự và Pia chấp sự đi theo thì chắc chắn không có người nào theo dõi. Hơn nữa tôi đến Hồng Kông là lúc vừa nảy ra ý tưởng, vốn ban đầu định đi bệnh viện, nhưng vì lo xảy ra chuyện cho nên trên đường đổi ý. Lương Thạch Quốc nói dăm ba câu liền lôi cả Trần Trụy cùng Pia vào. Dù biết ý của Lương Thạch Quốc nhưng Trần Trụy cũng không thể không nói giúp. Vâng, đúng vậy Khúc Lão, tôi khẳng định lúc chúng ta tới không ai theo dõi. Chiếc máy bay đó đã kín chỗ, chỗ của ba người chúng tôi là nhờ cách khác mới có được, không qua có thể biết chúng tôi đến Hồng Kông. Coi như là không ai biết thì coi như có ai biết thì cũng không cách nào mà cùng chúng tôi ngồi trong chuyến bay đó được. Nói là nói vậy nhưng trong lòng Trần Trụy lại nghi ngờ bọn họ rất có thể bị theo dõi, chứ có điều đối phương dùng thủ đoạn gì để theo dõi thì hắn rất khó hiểu. Vừa nghĩ tới lúc mới bước vào bên cạnh dường như có một luồng nội khí dao động nhàn nhạt, Trần Trụy trong lòng cực kỳ kinh sợ, lại không dám thừa nhận chuyện có người theo dõi. Khúc Lão hừ lạnh một tiếng, sắc mặt dần hồi phục một chút huyết sắc. Lão biết nếu như không tìm thấy tinh thạch, mà tinh thạch kỹ năng lại biết mất ngay trước mắt Lão thì trách nhiệm lớn nhất thuộc về bản thân Lão. Nếu có một cơ hội, Lão chắc chắn phải đổ xấu lên người Lương Thạch Quốc. Điều đáng hận chính là viên tinh thạch bị mất tích. Không cần nói là Lão không nghĩ ra, mà người ở đây cũng không thể nghĩ ra tại sao nó đột nhiên lại biến thành đá cuội. Lương Thạch Quốc, nếu người ta theo dõi anh mà bị anh phát hiện ra hay sao? Bây giờ anh điều tra Lạc Thương đi, xem tên giặc mặc kia có ở Lạc Thương hay không. Nếu bây giờ hắn không ở Lạc Thương thì chắc chắn là nó theo dõi. Ta nói rồi, xem thường hắn chính là tự tìm đường chết, vậy mà anh còn xem thường hắn sao? Khúc Lão nói với giọng điệu lạnh như băng. Lương Thạch Quốc trong lòng ớn lạnh, y biết lão già này chắc chắn muốn lấy y ra làm kẻ chết thay, khiến cho y mang tiếng xấu. Diệp Mặc là do y gọi tới Lạc Thương, giao dịch giữa Diệp Mặc với y đều đã kết thúc từ lâu, hắn làm sao có thể còn ở lại Lạc Thương được. Lui một bước mà nói, cho dù Diệp Mặc vẫn còn ở Lạc Thương thì người của y làm sao mà dám khẳng định có thể tìm ra hắn. Coi như cảnh sát có phong tỏa Lạc Thương để tìm một người thì cũng không thể thấy trong một lúc được. Lão già này nói vậy chính là muốn Lương Thạch Quốc y làm kẻ chết thay. Bản thân ngồi máy bay từ Lạc Thương đến Hồng Kông mới có bao nhiêu thời gian, 3-4 tiếng đồng hồ mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, cho dù Diệp Mặc theo dõi đến đây thì cũng không thể nhanh như thế, liền chạy đến tầng hầm rồi đem linh thạch lấy đi được. Lương Thạch Quốc khẳng định chỉ cần y gọi điện thoại đến Lạc Thương, người của y trong mười mấy phút mà không tìm thấy tung tích Diệp Mặc, như vậy thì y mang tiếng xấu chắc rồi. Nhưng y không gọi đến Lạc Thương để điều tra Diệp Mặc, bây giờ lại phải chịu tai tiếng thay cho người khác. Gọi điện thoại thì nó không chừng còn một cơ hội để thoát thân. Lúc Lương Thạch Quốc gọi điện thoại đi Lạc Thương nhưng lại không biết lão giả kia trong lòng cũng là thầm hận. Lão thậm chí hận đến mức có thể đem Lương Thạch Quốc giết ngay đi được. Nếu không phải do Lương Thạch Quốc lấy tinh thạch về, chính mình căn bản sẽ không ghé qua đây. Chuyện này sẽ không có một chút quan hệ gì với lão. Chị Linh tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng lúc này một chữ cũng không dám nói. Cô không phải là đồ ngốc, cô hiểu được Khúc Lão toan tính đổ tội cho Lương Thạch Quốc. Đối với cô mà nói, chỉ cần không dính dáng đến bản thân cô thì cũng là A-di-đà-phật rồi, còn ở đó mà lo lắng cho người khác nữa sao. Trần Trụy thì nhìn Lương Thạch Quốc với vẻ mặt thông cảm, anh ta biết lúc này không nên nói gì. Lương Thạch Quốc sắc mặt trắng bệch, điện thoại của y gọi tới vực ngoại Hưu Nhàn ở Lạc Thương. Chẳng bao lâu sau, điện thoại di động của y vang lên. Lập tức tất cả mọi người trong phòng nhìn chằm chằm vào chiếc di động trong tay của Lương Thạch Quốc. Trong lòng mọi người đều rất hồi hộp, đối với mọi người trong phòng mà nói, có một người chịu tội thay cho người khác so với việc tất cả mọi người cùng phải chết thì tốt hơn rất nhiều. Khúc Lão tuy rằng ra vẻ bình tĩnh nhưng vẻ mặt căng thẳng của lão đã để lộ suy nghĩ trong nội tâm. Đúng vậy, chỉ cần Lương Thạch Quốc nói không thấy Diệp Mặc ở Lạc Thương, lão sẽ lập tức đổ hết mọi tội lỗi ra, nói thẳng là Diệp Mặc không thể sống theo lẽ thường. Ai biết được viên tinh thạch này có phải do hắn cầm đi hay không, rồi sau đó lại chuồn mất. Lúc này thì giữ mạng là quan trọng nhất, về việc có mất mặt hay không thì đéo thằng nào quan tâm. Có tìm được Diệp Mặc hay không? Lương Thạch Quốc cảm giác âm thanh của mình cũng có chút run rẩy, y sợ đầu dây bên kia nói ra một câu là tìm không được. Đầu điện thoại bên kia rất nhanh có âm thanh có chút do dự của nhân viên phục vụ. Giám đốc Lương, Diệp Mặc thì chúng tôi không tìm được nhưng hắn vừa rồi có gọi điện tới. Hắn nói là... Nói cái gì? Nói nhanh lên một chút xem nào. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Lương Thạch Quốc, bản thân Lương Thạch Quốc cũng đang rất khẩn trương, thế nhưng trong lòng y trái tim đập thình thịch. Diệp Mặc không ngờ lại gọi điện thoại đến, đây là điểm tốt, nói rõ là hắn có thể vẫn còn ở Lạc Thương. Diệp Mặc nói hắn vừa mới nhìn thấy ba tầng phía trên của vực ngoại Hưu Nhàn ta bị sụp đổ, hỏi thăm ông có ở đó không và đã xảy ra chuyện gì. Thanh âm đầu dây bên kia chuyển đến, sau đó thì sao, nói nhanh lên một chút, nói mẹ nó một lần cho xong đi nào. Lương Thạch Quốc quả thật là có chút sốt ruột lắm rồi. Nhân viên phục vụ kia trong lòng khinh bỉ Lương Thạch Quốc, tự nhủ: tôi vốn chính là muốn nói một lần cho xong, nhưng mà liên tiếp cứ bị cái thằng ông cắt ngang đấy thầy. Thế nhưng anh ta không dám cùng Lương Thạch Quốc phân cao thấp, vội vàng nói tiếp: Diệp Mặc nói là giám đốc Lương ông đúng là không biết kinh doanh. Hắn còn thở dài nói cái gì mà một chỗ tốt như vậy không ngờ bị kinh doanh thành ra thế này. Còn chuyện đưa tấm thẻ kim cương cho hắn còn không bằng đem sản nghiệp của vực ngoại hưu nhàn cho hắn. Hắn nhất định là kinh doanh tốt hơn nhiều. Hắn còn nói đùa là giám đốc Lương ông không có lòng thành, nhưng hắn cũng để lại số điện thoại, nói là có hứng thú đối với nơi này. Nếu giám đốc Lương nguyện ý đem nơi này ra choán kinh doanh, hắn lập tức sẽ cùng giám đốc Lương trao đổi. Hắn còn nói, buổi tối hắn phải rời khỏi Lạc Thương rồi, trong khoảng một tuần sẽ không thể trở lại. Nếu như ngài muốn liên lạc với hắn thì nhất định là phải trước tối nay. Lập tức gọi điện thoại ngay cho Diệp Mặc, nói với hắn chỉ cần hắn bây giờ tới vực ngoại hưu nhàn, live stream lên thì nơi này sẽ thuộc về hắn. Nhanh lên, bây giờ gọi điện thoại cho hắn ngay, bảo hắn đến, vừa đến thì bảo hắn lập tức bật video call. Gần như không có bất kỳ ý tưởng nào, Lương Thạch Quốc đã nhượng lại luôn vực ngoại hưu nhàn không thèm quan tâm. Lúc này đây y sớm đã quên lời Diệp Mặc nói rồi, nào là cái gì mà quang minh lỗi lạc, tôi chỉ thấy những thứ thuộc về mình, vân vân và mây mây. Đối với y bây giờ mà nói, chỉ cần Diệp Mặc có thể kịp thời chạy qua đây để chứng minh hắn còn ở tại Lạc Thương, thì cho dù là cho thêm hắn một cái vực ngoại hưu nhàn nữa, y cũng vui vẻ đồng ý. Cuộc điện thoại của Lương Thạch Quốc là, tuy rằng mọi người đây đều nghe rất rõ nhưng y vẫn nói một câu: Diệp Mặc còn ở tại Lạc Thương, vài phút nữa thôi hắn sẽ tới vực ngoại hưu nhàn. Tuy rằng Lương Thạch Quốc đem vực ngoại hưu nhàn tặng không cho Diệp Mặc, nhưng không có một ai cười y cả. Cúc lão nét mặt giả nua âm trầm đến đáng sợ, lão không ngờ là Lương Thạch Quốc lại có thể trong vài phút mà tìm được Diệp Mặc, đây cũng quá may mắn trùng hợp rồi. Toàn bộ mật thất đều trở nên im ắng một cách đáng sợ, thậm chí có thể nghe được tiếng đánh giấm cách xa cả chục mét. Rồi tiếng kim đồng hồ tí tách kêu, điện thoại của Lương Thạch Quốc quả nhiên vang lên, y chuyện cuộc gọi tới máy chiếu quả nhiên là bối cảnh của vực ngoại hưu nhàn bên Lạc Thương. Diệp Mặc trong mặt cười rất là toe toét: ông chủ Lương, tôi nghe người làm bên ông nói là tôi không lấy thẻ kim cương của ông nên ông muốn tặng vực ngoại hưu nhàn cho tôi, chuyện này thật là ngại quá đi ha. Tuy nhiên ông ba lần bốn lượt khách khí như vậy, tôi mà không nhận lấy thì ra vẻ kiêu căng quá rồi. Vực ngoại hưu nhàn này tôi xin nhận vậy, về phần chuyển giao sản nghiệp đây này bên cạnh đã có người phụ trách, ông chỉ cần đánh tiếng với người đó là xong. Nói đi cũng phải nói lại, ông chủ Lương thật đúng là rất có thành ý, đợi lần sau về Lạc Thương tôi sẽ mời ông ăn cơm, ok chưa? Diệp Mặc vừa dứt lời, quản lý bên vực ngoại hưu nhàn nghiêm túc nói: giám đốc Lương, vậy phần chuyển giao sản nghiệp bên này có phải là... hiện tại cho chuyển giao liền đi. Lương Thạch Quốc tuy rằng thoát được nạn này nhưng trong lòng rất khó chịu, lời còn chưa nói hết đã trực tiếp cúp điện thoại. Vực ngoại hưu nhàn nơi này hoàn toàn là sản nghiệp tư nhân của y, y vốn tính là sẽ phát triển cho tốt, nhưng hiện tại chỉ một câu nói đã đem cho người ta, thậm chí ngay cả một câu cảm tạ cũng không mấy chân thành. May là có thể xem như lần này là giúp đỡ, cứu y một mạng, hiện nay lão già kia cũng không thể nào mà bắt bí y nữa. Quả nhiên bên này Diệp Mặc vừa xuất hiện, trên mặt Khúc lão càng thêm âm trầm, gần như sắp nhỏ ra nước. Lúc này trong phòng tất cả mọi người đều bị lục soát, bao gồm cả chị Linh, cũng có người đặc biệt dùng vải bố che chắn lại để lục soát toàn thân từ trên xuống dưới. Người còn lại thì càng là lục soát tỉ mỉ, ngay cả đèn pin cũng không buông tha. Mật thất dưới đất này tuy rằng xa hoa nhưng cũng chỉ rộng có thế thôi. Hơn nữa tinh thạch cực năng còn có máy thăm dò, dụng cụ ở bên trong này lại không hề phát hiện bất cứ thứ gì. Lão giả kia biết nhất định là phải tìm một người chịu tội thay, bằng không thì lão chết chắc không thể nghi ngờ. Chẳng sợ địa vị của lão cao tới đâu, nhưng liên tiếp từ trong tay lão mất đi tới hai viên tinh thạch cực năng thì cũng là tội chết ngắc rồi. Cúc lão đem ánh mắt nhìn về phía chị Linh, vốn sắc mặt chị Linh đã tái nhợt, hiện tại thấy ánh mắt Cúc lão nhìn qua, trong nội tâm nàng càng nguội lạnh. Nàng biết là mình xong rồi, người chịu tội thay không đổ lên đầu Lương Thạch Quốc được, thì kết quả lại đổ cả lên đầu mình. Lục Linh, tuy rằng tôi không biết cô làm thế nào lấy đi tinh thạch cực năng, nhưng đây không phải sự tình mà tôi có thể làm chủ. Tần Trụy, anh lập tức mang Lục Linh đi, chúng ta trở về tổng bộ. Lão già họ Khúc biết có tiếp tục ở lại chỗ này cũng chả có ý nghĩa nào, nếu như tinh thạch còn ở đây thì máy thăm dò đã sớm dò ra. Nếu đến bây giờ mà không dò xét được thì đã nói rõ là tinh thạch bị người ta lấy đi. Thiếu phụ tên là chị Linh kia sắc mặt vô cùng tái nhợt, môi có chút run rẩy, nhưng cô một chữ cũng không nói. Cô biết là bất kể nói gì đều không có ích, ngoại trừ Lương Thạch Quốc ra thì cô là người đứng gần tinh thạch nhất. Lúc này cô rốt cuộc hiểu được vì sao Văn Đông và Phùng Điềm lại mạo hiểm liều mình trốn khỏi Bắc Sa. Văn Đông lúc trước rời khỏi Bắc Sa tuyệt đối không phải là bởi vì bản thiết kế không quỳ kia, mà cô đã nhìn thấu Bắc Sa là một chỗ như thế nào. Thật buồn cười là bản thân mình cho đến bây giờ mới có thể hiểu được. Tuy xem Lục Linh như gian tế để bắt đi, nhưng trên mặt lão già cũng không cao hứng chút nào. Lão biết cho dù là Lục Linh cuối cùng bị xác định là nội gian thì lão cũng trốn không thoát trách nhiệm liên đới, nhiều nhất chỉ là miễn đi tội chết mà thôi. Cái thế giới này thật là chó má mà. Diệp Mặc tâm tình rất đỗi vui mừng, hắn chỉ vì thoát khỏi hiểm nghi cho nên mới để lại số điện thoại vực ngoại Hưu Nhàn. Mục đích cũng không phải là muốn lấy vực ngoại Hưu Nhàn, và điều này vốn không có khả năng. Hắn để lại số điện thoại ở đó mục đích chủ yếu là khi bọn họ gọi tới để tránh hiểm nghi cho bản thân, không để cho bọn người Bắc Sa hoài nghi đến hắn. Chỉ có điều nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc chính là hắn thuận miệng nhắc tới vực ngoại Hưu Nhàn mà Lương Thạch Quốc thực sự mang cho hắn luôn. Đó là không ngờ, còn không cần phải nói hai lời. Tuy rằng không biết Lương Thạch Quốc vì sao sảng khoái như vậy, nhưng hắn ngu gì mà không lấy. Trước khi Lương Thạch Quốc trở về thì hắn đã giục quản lý một lần để làm xong thủ tục chuyển giao bất động sản. Trong số chuyện này, Diệp Mặc lại cho vực ngoại Hưu Nhàn tiếp tục ngừng kinh doanh, còn bản thân hắn thì trở về Lưu Xà. Món hời này miễn phí mà chiếm được, một khi để Bắc Sa biết được tinh thạch và đô la đều do Diệp Mặc cầm đi thì Bắc Sa khẳng định sẽ điên cuồng lên. Cho nên hắn trở lại Lưu Xà, một là bảo Hư Nguyệt Hoa gia tăng thiết kế Lưu Xà, hai là muốn gặp Tăng Chấn Hiệp. Hư Nguyệt Hoa tự dưng có được thêm 10 tỷ đô, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, có khoản tiền này thì kiến thiết Lưu Xà nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tuy rằng biết rõ Diệp Mặc không có chuyện gì, nhưng Tăng Chấn Hiệp khi nhìn thấy Diệp Mặc vẫn rất giật mình. Anh Tăng, xem ra là anh rất lo lắng cho tôi. Diệp Mặc nói đùa một câu, hắn quả thực cảm thấy Tăng Chấn Hiệp rất lo lắng cho mình. Tăng Chấn Hiệp gật đầu, đúng vậy, ngày đó sau khi rời đi tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên không ngoài suy đoán của tôi, Phong Vũ cố ý tới chậm, thậm chí là đến ngày hôm sau hắn mới tới Hổ Lô Cốc. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, Phong Vũ quả nhiên biết chuyện Hạng Danh Vương muốn đối phó với hắn, hoặc là nói Hạng Danh Vương và Phong Vũ đã đạt được mục đích nào đó. Vì đối phó với Diệp Mặc nên đã để Phong Vũ đi ngăn chặn Tăng Chấn Hiệp. Diệp Mặc gật đầu, Tăng Chấn Hiệp lập tức hỏi, Diệp huynh đệ, sau khi tôi suy nghĩ ra chuyện này thì Hồ Lô Sơn Cốc đã phong núi, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Hạng Danh Vương không tới Linh Đàm hay sao mà lại phong núi, chẳng lẽ ông ta không đối phó với anh? Diệp Mặc cũng không giấu giếm Tăng Chấn Hiệp mà trực tiếp đáp, Hạng Danh Vương đúng là muốn giết tôi cho nên tôi cũng không khách khí, Hồ Lô Cốc hiện tại đã bị tôi tiêu diệt rồi, về sau sẽ không còn Hồ Lô Cốc nữa. Cái gì cơ? Tăng Chấn Hiệp còn cho rằng là mình nghe lầm, anh ta đứng bật dậy khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Hồ Lô Cốc bị anh tiêu diệt, Diệp huynh đệ, anh nói là một mình anh tiêu diệt toàn bộ Hồ Lô Cốc sao? Hồ Lô Cốc chính là đệ nhất của ngoại ẩn môn, Diệp Mặc có lợi hại cỡ nào thì cũng không lợi hại đến mức này, một mình có thể tiêu diệt cả Hồ Lô Cốc ư? Đây quả thực là vượt ra ngoài phạm vi suy nghĩ của anh ta. Không đợi Diệp Mặc trả lời, anh ta tiếp tục nói, Hồ Lô Cốc còn một vị cốc chủ nghe nói đã là nửa bước tiên thiên, chẳng lẽ lão cũng không tìm anh gây chuyện? Diệp Mặc nhớ tới trận chiến ở Hồ Lô Cốc đến hiện tại vẫn còn có chút sợ. Thấy Tăng Chấn Hiệp khẩn trương hỏi, hắn liền gật đầu. Đúng vậy, tôi thiếu chút nữa đã chết trong tay Nhâm Bình Xuyên. Lão giả đó thật là lợi hại. Nếu không phải trùng hợp thì tôi đã không thoát được. Lão là tên lợi hại nhất mà tới giờ tôi mới gặp. Tôi đoán rằng Ngộ Đạo cũng không phải đối thủ của lão đâu. Diệp Mặc cũng không nói sự tình Nhâm Bình Xuyên đã thăng cấp tiên thiên. Sự lợi hại của lão bất kể có phải tiên thiên hay không thì cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc hắn. Tăng Chấn Hiệp thở vào một hơi, Diệp huynh đệ, anh quá mạo hiểm rồi, thế nhưng sự tình khi đó tôi cũng thật không ngờ, Hạng Danh Vương kia lại âm độc như thế. Sự tình Hồ Lô Cốc bị diệt ngàn vạn lần không nên truyền ra, tôi sợ lão giả Phong Vũ kia sẽ mượn cơ hội để tắc quái. Thư viện Kiểu Minh còn có một vị viện trưởng nghe nói tu vi cũng tương đương với cốc chủ Nhâm Bình Xuyên của Hồ Lô Cốc. Anh phải cẩn thận với Thư viện Kiểu Minh. Hơn nữa thực lực của Thư viện Kiểu Minh thậm chí còn thâm hậu hơn Hồ Lô Sơn Cốc, chỉ là bọn họ không có cái tên Hạng Danh Vương khoe khoang mà thôi. Diệp Mặc rất là đồng ý với lời của Tăng Chấn Hiệp nói. Sau khi biết được sự lợi hại của Hồ Lô Cốc, nếu Phong Vũ không chọc tới hắn, thì hắn cũng tuyệt không dây vào Phong Vũ. Đúng rồi, anh Tăng, canh đi Mai Nội Tuyết Sơn đã tìm được Linh Đàm chưa? Đối với Diệp Mặc mà nói thì Linh Đàm là một sự tình rất trọng yếu. Tăng Chấn Hiệp gật đầu. Linh Đàm thì tôi và Phong Vũ đã đi qua, nhưng lại có chút vấn đề. Nghe được Linh Đàm xảy ra vấn đề, Diệp Mặc liền khẩn trương. Hắn còn trông cậy vào Linh Đàm để thăng cấp luyện khí cảnh tầng 5. Cái gì cũng có thể xảy ra vấn đề, nhưng Linh Đàm thì không thể. Tăng Chấn Hiệp còn chưa dứt lời, hắn liền khẩn trương hỏi, Linh Đàm xảy ra vấn đề gì? Lối vào của Linh Đàm vốn ở một chỗ trong sơn cốc phía sau của Hồ Lô Cốc. Chỉ là ngày hôm sau, tôi và Phong Vũ tới đó, thùng lũng bỗng nhưng sụp xuống, hơn nữa còn sụp xuống với quy mô lớn, chúng tôi phải vội vàng tránh đi. Đến lúc nhìn lại, chỗ thùng lũng kia đã hoàn toàn bị che phủ. Có thể tưởng tượng cho dù là Linh Đàm còn thì cũng hoàn toàn bị lấp lại rồi. Tăng Chấn Hiệp có chút tiếc nuối mà nói, Từ vẻ mặt của anh ta thì có thể thấy được sự tiếc nuối khi không thể tiến vào linh đàm. Diệp Mặc giật mình, lập tức liền nghĩ đến cái sân cốc kia sụp xuống hẳn có quan hệ với Nhâm Bình Xuyên. Nếu nhân đoán không sai, chuyện đó xảy ra khi hắn bị vây trong cổ mộ. Ngay tới đây hắn lại hỏi, chẳng lẽ không đào ra được sao? Tăng Chấn Hiệp có chút kỳ quái nhìn Diệp Mặc. Sân cốc kia đều đã hoàn toàn sụp đổ xuống, cho dù có đào ra thì linh đàm cũng đã bị lấp kín rồi. Linh đàm sụp xuống thì có đào ra cũng chẳng cách nào tìm được linh thạch. Huống chi đào một sân cốc đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Sân cốc kia đều nằm ở dưới vách núi đá, máy móc thiết bị căn bản không dùng được, hoàn toàn là phải nhờ vào thủ công mới có thể đào lên. Diệp Mặc gật đầu, lại không tiếp tục quấn lấy chuyện này nữa. Vậy anh Tăng vẽ lại vị trí sân cốc kia cho tôi, nếu có cơ hội tôi đến xem thử. Đối với việc nhỏ ấy, Tăng Chấn Hiệp đương nhiên không có khách khí, lập tức vẽ vị trí linh đàm cho Diệp Mặc. Anh Diệp, bên này của anh không có chuyện gì thì tôi an tâm rồi, tôi cũng phải trở về. Tôi để lại cách liên lạc cho anh, nếu có vấn đề gì cần tôi giúp thì anh Diệp cứ việc phân phó. Tăng Chấn Hiệp trước khi đi đã để lại cách liên lạc của mình. Sau khi Tăng Chấn Hiệp rời đi, Diệp Mặc liền đi tìm Hứa Bình. Hứa Bình gần đây bận rộn nhiều việc, hơn nữa còn có vẻ có chút lo lắng. Y là người tu luyện cổ võ, đương nhiên y biết Diệp Mặc đã đắc tội với những người nào. Anh hai, không cần lo lắng, chỉ cần cho em thêm 1-2 năm nữa, em hoàn toàn có thể thành lập thế lực của mình. Diệp Mặc đã nhìn ra sự lo lắng của Hứa Bình. Nhưng anh nghe Tăng môn chủ nói là em đắc tội Hổ Lô Cốc, bọn họ đều là một bang hung ác cả. Sự lo lắng của Hứa Bình rõ ràng không vì Diệp Mặc trấn an mà tốt hơn, vẫn như cũ là trong lòng lo ngay ngáy. Diệp Mặc biết Hứa Bình lo lắng chỗ nào, là một người xuất thân từ ẩn môn, Hồ Lô Cốc quả thực làm cho anh ta có lý do để mà lo lắng. Hứa Bình còn không biết là Diệp Mặc đã tiêu diệt cả Hồ Lô Cốc cho nên mới biểu hiện sự kiêng kỵ với Hồ Lô Cốc như vậy. Anh hai, không cần lo lắng, bởi vì gần đây đã biết được tung tích của Lạc Ảnh cho nên em muốn đi tìm xem. Em đến tìm anh là vì muốn thành lập quân đội Lưu Xà. Về phần Hồ Lô Cốc thì hiện tại chắc chắn sẽ không tới quấy rầy chúng ta, bởi vì em đã tiêu diệt bọn họ. Diệp Mặc sở dĩ là yên tâm đem Lưu Xà giao cho Hứa Bình, thứ nhất là vì tu vi của Hứa Bình bây giờ đã là địa cấp sơ kỳ, thứ hai là Hứa Bình với hắn là anh em kết nghĩa, giống như là người một nhà vậy. Cái gì? Hồ Lô Cốc bị em tiêu diệt ư? Phản ứng của Hứa Bình và Tăng Chấn Hiệp là như nhau, gần như không thể tin được lời Diệp Mặc nói. Nếu anh ta là một người bình thường thì có lẽ còn không có khái niệm gì đối với chuyện Hồ Lô Cốc bị diệt, nhưng anh ta lại biết Hồ Lô Cốc lợi hại cỡ nào. Diệp Mặc không nói gì. Hứa Bình kịp phản ứng liền lập tức nghĩ tới câu nói đầu tiên của Diệp Mặc, lại khiếp sợ hỏi, em nói là muốn xây dựng quân đội ở Lưu Xà. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, Lưu Xà không có quân đội của mình thì không cách nào tự bảo vệ. Lưu Xà, em chỉ là thành lập một nhánh quân đội bảo vệ. Nơi xây dựng quân đội chân chính bây giờ em còn chưa xác định, hôm nay em sẽ đi xem một chỗ, nếu xác định rồi thì sẽ nói lại với anh. Đối với Diệp Mặc mà nói, xây dựng quân đội chân chính phản phải để ở Senna. Hơn nữa hắn muốn đi Senna để xem chỗ đó có thể thành lập một thành trì hay không, có thích hợp để ở lại lâu dài hay không. Nếu như Senna có thể xây dựng thành trì thì hắn cũng không ngại đem toàn bộ mọi thứ ở Lưu Xà chuyển rời sang đó. Từ sâu trong nội tâm mà nói thì Diệp Mặc không muốn đem thành trì của mình thành lập ở xung quanh Hoa Hạ làm gì. Tuy rằng hắn đến từ Lạc Nguyệt nhưng cha mẹ, người thân của hắn thậm chí là máu cũng là người Hoa Hạ. Hắn không phải là một người có dã tâm, nhưng mục đích hắn thành lập thành trì chính là để người của mình sống cho thật tốt. Cuộc sống của mọi người thuộc về nơi yên bình của chính mình, không có tham quan ô lại. Mà Diệp Mặc cũng biết một khi địa bàn quán phồn vinh hưng thịnh rồi thì các vấn đề nhất định là sẽ liên tiếp kéo đến. Các quốc gia có chút hùng mạnh cũng sẽ đỏ mắt mà xâm phạm, thậm chí là muốn tìm hắn gây phiền phức. Ngoài trừ những điều này thì còn có một điều nữa, chính là Lưu Xà và Hoa Hạ giáp nhau, khẳng định là sẽ có đủ các loại cọ sát, cuối cùng thì họa ở trong nhà cũng có khả năng. Diệp Mặc là một người sát phạt quyết đoán nhưng cũng là một người nhớ ân tình. Cho dù là tạo dựng lên thành trì của mình, nhưng dấu vết Hoa Hạ trên người hắn khẳng định là sẽ khắc dấu xuống, cho nên hắn không muốn nảy sinh xung đột với Hoa Hạ. Huống chi là Lão Hàn và hắn quan hệ không tệ, nếu như thành lập ở địa phương khác thì địa bàn của hắn đã phồn vinh rồi, có người gì dám ý đồ với hắn thì hắn sẽ diệt luôn nước của người đó. Nhưng thực tế thì hắn ngoại trừ Lưu Xà này không ngờ lại không có nơi nào tốt hơn để đi. Địa cầu phát triển nhiều năm như vậy, nơi tốt thì đều bị người ta chiếm lĩnh. Từ đáy lòng mà nói, Lưu Xà này có thể xây dựng nhà xưởng, nhưng mà để thành lập thành trì, từ lúc vừa bắt đầu Diệp Mặc đã không hài lòng lắm. Mà không hài lòng thì không hài lòng, nhưng hắn vẫn nhất định phải xây dựng thành trì, bởi vì hắn không có địa bàn. Anh không có vấn đề gì, chuyện ở đây cứ giao cho anh. Chỉ cần người trong ẩn môn không xuất động, thì anh tin là anh vẫn có thể giải quyết được. Hứa Bình thận trọng gật đầu, anh ta biết chú ba của mình không phải người đơn giản. Cho dù là hắn phải thành lập một quốc gia thì anh ta cũng không ngần ngại mà lựa chọn đi theo. Trước khi Diệp Mặc rời khỏi Lưu Xà đến sa mạc Taslamakan, đầu tiên hắn sẽ đi Senna một chuyến. Hắn rất muốn biết là Lang Cực ở Nam Thanh đấu tranh thế nào, có phải đã nắm được quyền lực trong tay rồi không. Lần đầu tiên Diệp Mặc tới nơi này là ngồi máy bay từ Sri Lanka chuyển chuyến bay tới. Lần này Diệp Mặc tự mình tới. Lần đầu tiên tới thì Senna bên ngoài đã tạo thành một khu thương mại đơn giản, rất nhiều người nhà của lính đánh thuê đều sống ở đây, hơn nữa còn có cuộc sống khá thú vị. Nhưng khi Diệp Mặc tới Senna lần thứ hai thì hắn không tin nơi này là nơi hắn đã tới lúc xưa. Nơi này sớm đã không còn phồn hoa như trước, chung quanh đều vô cùng rách nát, tường đổ, hỗn độn đến không chịu nổi. Diệp Mặc nhăn tít lông mày, Lang Cực muốn làm cái quái gì đây? Đã lâu như vậy mà thậm chí cả một nam thanh nho nhỏ cũng không khống chế được. Người nào, đứng lại. Diệp Mặc tuy rằng sớm đã thấy hai gã vệ binh đứng ở trạm canh gác rách nát phía trước, nhưng hắn vẫn đi tới, quả nhiên vừa đến đã bị ngăn lại. Gọi Lang Cực ra đây gặp tôi. Diệp Mặc cũng không làm gõ có hai tên lính gác này, trực tiếp báo ra tên của Lang Cực. Nghe xong lời nói của Diệp Mặc, hai gã lính gác ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Mặc, một lúc sau mới có chút nghi ngờ hỏi: anh từ chỗ nào tới? Sân bay nơi này đã đóng cửa, hơn nữa thuyền bè cũng bị khống chế. Hai tên lính gác này rất ngờ vực, đến Senna ngoại trừ máy bay thì cũng chỉ có đường biển thôi. Nếu như từ lục địa đến đây đừng nói phải đi qua vài khu rừng rậm nguyên thủy, hơn nữa còn phải trải qua chỗ dân bản xứ. Có thể nói điều này là rất khó, càng không có khả năng giống như Diệp Mặc, trên người đến một cọng cỏ cũng không có là đi bộ đến đây. Diệp Mặc đang muốn đá văng hai tên lắm mồm này thì một người đàn ông trung niên vội vã chạy tới. Y đi đến gần lập tức lôi hai gã vệ binh đi, thậm chí ngay cả lời bảo bọn họ lui ra sau cũng không kịp nói. Liền xoay người ôm quyền với Diệp Mặc: Lý Tam Đao, gặp qua Diệp tiền bối. Lý Tam Đao? Diệp Mặc nhìn người đàn ông trước mặt này lập tức liền nhớ ra, gã là Tâm Phúc của Thiên Long Đầu, cũng là quân đoàn trưởng lính đánh thuê của Thiên Long. Không nghĩ tới là gã còn sống. Lúc trước Diệp Mặc ra đi cũng không có giết y mà chỉ giao cho Lang Cực, nhưng hôm nay đến không thấy Lang Cực, không ngờ lại gặp được Lý Tam Đao đầu tiên. Diệp Mặc nhớ rõ Lý Tam Đao lúc trước thật thà chất phác, hiện tại xem ra cũng học được cách nịnh nọt rồi. Lang Cực đâu, tại sao không thấy y đến đây? Diệp Mặc đến chính là vì muốn tìm Lang Cực, hắn rất muốn biết Senna có phải thích hợp để ở lại hay không. Một khi Senna mà thích hợp ở lại, hơn nữa đất đai không có vấn đề gì, rất có thể hắn sẽ mang thiết bị của Lưu Xà dịch chuyển đến đây. Lý Tam Đao thần thái cung kính nói: Lang bang chủ đã qua đời 2 tháng trước. Lang Cực đã chết ư? Diệp Mặc nghĩ thầm, Lang Cực tuy bị hắn đả thương nhưng tu vi của y coi như ở đây là cao nhất, làm sao mà đột nhiên chết được. Thấy sắc mặt của Diệp Mặc có chút không vui, Lý Tam Đao vội vàng nói: Lang Cực và vài trưởng lão khác ở Nam Thanh tranh đấu với nhau, một lần trong lúc đánh nhau lại bị nội thương, cuối cùng trọng thương không trị nổi. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, Lang Cực này quả nhiên là lực bất tòng tâm, lại bị người khác đánh chết. Nếu Lang Cực chết rồi, Diệp Mặc cũng không để ý nữa, lại hỏi Lý Tam Đao: Lang Cực chết rồi thì hiện tại Nam Thanh là do người nào quản lý? Lý Tam Đao không trực tiếp trả lời mà cẩn thận nói: Diệp tiền bối, mời vào bên trong một chuyến. Diệp Mặc lập tức biết là hiện tại Lý Tam Đao dường như không phải người nói chuyện, giống như có người khác đang quản chế y. Diệp Mặc hôm nay tới là muốn khảo sát đảo này một chút, nếu nơi này mà không thích hợp ở lại thì hắn ở chỗ này luyện binh, còn nếu thích hợp ở lại thì sẽ xây dựng sự nghiệp chuyển rời Lưu Xà qua đây. Cho nên hắn bây giờ cũng không vội, nếu đã đến đây thì nhất định phải khảo sát rõ ràng rồi mới đi. Lý Tam Đao dẫn Diệp Mặc vào trong một căn phòng bình thường, bên ngoài cũng có hơn chục lính canh gác. Diệp Mặc có chút kỳ quái nhìn Lý Tam Đao mà hỏi: Nếu như Lang Cực đi rồi thì anh coi như là một quản lý ở Nam Thanh, đại sảnh hội nghị không phải là một đại điện xa hoa sao, làm sao lại là ở nơi này? Lý Tam Đao thở dài nói: Nam Thanh kỳ thực sớm chỉ còn trên danh nghĩa, bây giờ Senna bị một người Bồ Đào Nha tên là Phí Nam Lý khống chế, Lang Cực cũng coi như là bị y đánh chết. Nếu tôi có thể rời khỏi Sơn Na thì tôi sớm đã đi rồi, tôi không muốn dựa dẫm vào Phí Nam Lý này, kết quả là bị chèn ép rất thảm. Nếu không phải Lý Tam Đao tôi còn có mấy người anh em Tâm Phúc thì Phí Nam Lý sớm đã giết tôi rồi. Tuy nhiên cho dù là vậy, nếu tôi còn không mau rời đi thì sớm muộn gì cũng chết trong tay y mà thôi. Chẳng ngờ là Nam Thanh lại bị một người Bồ Đào Nha khống chế. Diệp Mặc mặc dù không nói câu nào nhưng thực ra hắn cũng chẳng quan tâm mấy đến vấn đề này. Nếu Lang Cực còn sống thì có thể tiếp tục làm việc cho hắn, còn nếu chết thì cũng chẳng có vấn đề gì. Diệp Mặc căn bản không có chút nào đồng cảm với loại người như Lang Cực. Diệp Mặc giống như không thấy sự mong đợi của Lý Tam Đao mà tiếp tục hỏi: Senna là một nơi lý tưởng để đóng quân. Lý Tam Đao, anh ở đây lâu nhất thì chắc anh biết là có nơi thích hợp để định cư hay không, diện tích bao nhiêu và đặc điểm địa hình ra sao chứ? Đối với vấn đề vô vị mà lại chả liên quan gì tới việc giúp Lang Cực trả thù mà Diệp Mặc đang hỏi, Lý Tam Đao cảm thấy có chút thất vọng. Thế nhưng gã biết Diệp Mặc vô cùng lợi hại, không trả lời cũng không được. Chana ba mặt giáp biển, có địa hình núi và bình nguyên, nhưng chủ yếu vẫn là rừng rậm nguyên thủy, có dân bản xứ sinh sống ở đó, tài nguyên phong phú, phân ra bốn mùa rõ rệt, có điều thỉnh thoảng cũng có bão, nhưng tóm lại đây là một địa điểm tốt để sinh sống. Mặc dù không phải là một nhà địa lý học, nhưng Lý Tam Đào đã ở Chana lâu rồi cho nên thông thuộc nơi đây. Diệp Mặc cảm thấy có chút bất ngờ, không ngờ Chana lại là nơi có sông có núi thích hợp để sinh sống như vậy. Hắn hỏi tiếp, ở Chana có nhiều dân bản xứ hay không? Toàn bộ diện tích là bao nhiêu? Hiện giờ đang duy trì chế độ nhà nước gì? Thấy Diệp Mặc hỏi tới vấn đề này, Lý Tam Đào có ngu dốt đến mấy cũng có thể hiểu ra là Diệp Mặc đã chấm Chana rồi. Gã tỏ ra lo ngại đáp, toàn bộ diện tích của Chana bao gồm cả rừng rậm nguyên thủy là gần 20.000 km2. Dân bản xứ tuy không nhiều và lại sống phân tán, Chana hiện giờ không thuộc về ai cả. Nếu tôi muốn chiếm lĩnh Chana, với đám dân bản xứ này anh có chủ ý gì không? Diệp Mặc đã ngầm coi Chana là lãnh địa của mình, thậm chí còn định sau khi hỏi xong sẽ lập tức đi thăm dò trực tiếp luôn. Nơi này bây giờ không thuộc về ai thì càng là điều kiện vô cùng tốt để nắm quyền quản lý vùng đất béo bở này. Lý Tầm Đào tỏ vẻ ưu tư hỏi, Diệp tiền bối, thực ra nếu muốn sống lâu dài Chana, đám dân bản xứ đó thì không thành vấn đề, khó là khó chỗ bọn người Mỹ kia kìa. Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, Chana và nước Mỹ cách nhau cả 18.000 dặm, Chana lại không phải là thuộc địa của Mỹ, vậy thì bọn Mỹ có quyền gì mà can thiệp vào? Lý Tầm Đào không một chút do dự mà nói, Chana là một nơi lý tưởng như vậy, sở dĩ cho đến giờ vẫn chưa thuộc về quốc gia nào vì nó nằm ở giữa Siberia và Syrikenya. Vì vấn đề đó mà hai nước này đã xảy ra mấy lần xung đột vũ trang, sau đó ngồi trên bàn đàm phán gần 10 năm, cuối cùng vẫn chưa đưa ra kết luận. Vậy là nó vẫn cứ là một khu vực độc lập cho đến khi nước Mỹ nhảy vào. Không biết Mỹ đã cho hai nước kia lợi lộc gì mà cả hai nước đều không có động tĩnh, còn người Mỹ thì đã đến đây mấy lần. Anh nói là người Mỹ đến Chana vài lần rồi sao? Diệp Mặc giật mình, chẳng lẽ móng vuốt của Mỹ còn vươn sang tận bên này, thực sự là vươn quá xa rồi. Lý Tâm Đao tỏ vẻ hết sức nghiêm túc gật đầu, tôi nghĩ có lẽ Mỹ nó đã nhắm trúng nơi này rồi, nếu không vì sao gần đây chúng 5 lần 7 lượt đến đây như vậy. Cũng không chừng là vì ở đây có khoáng sản gì đó cũng nên. Trước nay bọn Mỹ luôn là không thấy lợi thì không nhúng tay vào mà. Diệp Mặc gật đầu nói, anh tạm thời ở đây đợi tôi một chút để tôi đi nghiên cứu xem sao. Dứt lời Diệp Mặc nhảy lên phi kiếm bay thẳng lên bầu trời của Chana. Hắn muốn xác định lại một chút xem nơi này có đúng như lời Lý Tam Đao nói hay không. Nếu quả đúng như lời gã nói, một nơi chưa có chủ như vậy, Diệp Mặc đâu thể bỏ qua. Bất luận là thế nào, kẻ nào dám ngăn cản thì kẻ đó phải nhận lấy cái chết. Diệp Mặc biết rằng từ xưa đến nay việc phân chia lãnh thổ đều được định đoạt bằng máu cả. Bầu trời Chana xanh và cao như một tấm kính vừa được gột rửa, xa đến vô tận, ba mặt đều là biển. Nếu như bỏ qua một mặt tiếp giáp với lục địa thì có thể coi Chana này là một hòn đảo. Không chỉ vậy, ở đây còn có mười mấy cái đầm nước ngọt, sơn thủy hữu tình, cây cối xanh tươi rậm rạp. Diệp Mặc lập tức bị mê hoặc bởi vùng đất này. Đừng nói là xây dựng một thành trì ở đây, cho dù xây dựng cả một quốc gia cũng được. Thậm chí là một khi đã xây dựng được tuyến phòng ngự, hàng hải vững chắc, thì đây sẽ là một khu chiến lược căn cứ dễ thủ khó công. Đương nhiên, chiến tranh bây giờ đều là tổng lực của hải lục không quân. Nhưng cho dù là vậy, đối với Diệp Mặc mà nói thì đây vẫn là một nơi cực kỳ thuận lợi để xây dựng lực lượng. Chính là Chana rồi, từ nay về sau, nơi đây chính là thành trì của ta. Diệp Mặc gật đầu rồi trở về phòng của Lý Tam Đao. Hắn biết rằng việc không thể chậm trễ, nếu người Mỹ đã bắt đầu khảo sát thì chứng tỏ họ đã đánh chủ ý tới nơi này, hắn nhất định phải có được Chana trước đám người Mỹ. Sau khi trở về, Diệp Mặc không kịp nói chuyện với Lý Tam Đao mà trực tiếp gọi cho Hư Nguyệt Hoa. Chị Nguyệt Hoa, tôi đã tìm được một nơi tốt hơn cả Lưu Xà rồi, nguyên vật liệu xây dựng bước đầu thì cứ tích trữ ở Lưu Xà đi, nhưng tạm thời dừng động thủ. Hư Nguyệt Hoa nghe Diệp Mặc nói vậy mãi sau mới phản ứng lại. Anh nói sao cơ, đã tìm được một nơi thành lập căn cứ còn tốt hơn cả Lưu Xà á? Việc này phải hết sức thận trọng, không phải chỉ dựa vào một hai yếu tố là được đâu, và lại còn phải tìm một nơi vô chủ đó. Diệp Mặc liền đáp, đúng vậy, chính là căn cứ trước kia của Nam Thanh, Chana. Nơi này diện tích hơn 20.000 km2, tương đương với một hải đảo lớn mà hiện giờ chưa thuộc sở hữu của bất kỳ nước nào. Hư Nguyệt Hoa suýt chút nữa làm rớt điện thoại, ý nghĩ đầu tiên của cô là muốn dẹp ngay cái ý niệm điên cuồng trong đầu Diệp Mặc. Chủ tịch Diệp, ngài có biết ngài đang làm gì không? Nơi khác thì tôi không biết, nhưng Chana, trời ạ, làm sao mà tôi có thể không rõ được chứ? Một con mồi béo bở như vậy làm sao có thể chưa thuộc sở hữu của nước nào được? Hai nước vì nó mà đánh nhau ròng rã mười mấy năm trời vẫn chưa ngã ngũ là nguyên nhân vì sao ngài có biết không? Đó là bởi vì có kẻ đã nhắm nó rồi, kẻ đó thực lực quá mạnh, mà hai nước tranh đấu vì lãnh địa khổng lồ mà lại không dám động vào người khác, cho nên mới ầm ĩ tranh cãi nhau suốt mười mấy năm, đến giờ còn chưa giải quyết ổn thỏa. Diệp Mặc không khỏi thán phục tình báo của Hương Nguyệt Hòa lợi hại, cô ta chỉ ngồi ở Lưu Xà mà chuyện gì ở Senna cũng nắm rõ như lòng bàn tay, xem ra cô gái này đúng là không làm mình thất vọng. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, chính vì vậy cho nên chúng ta phải nhanh tay một chút, một khi chúng ta đặt được căn cứ ở đó rồi thì nước Mỹ chỉ có thể viện vào cớ khác thôi. Nếu chúng ta thực sự, chúng thực sự muốn đấu với tôi thì được thôi. Nguyệt Hoa, chị chuẩn bị cho tôi. Giờ tôi muốn thuê một lượng lớn thuyền và máy bay để tới Senna ngay lập tức. Sau đó sẽ bắt đầu tiến hành xây dựng căn cứ ở nơi này. Sự nghiệp của tôi ở Lưu Xà cũng sẽ từng bước được chuyển rời tới đây, đổi tên Senna thành Lạc Nguyệt rồi tuyên bố độc lập luôn. Nói chuyện xong với Hương Nguyệt Hoa, Diệp Mặc liền gọi điện thoại cho Hứa Bình, nói hắn nhanh chóng sẽ trở lại Lưu Xà. Cú điện thoại của Diệp Mặc làm cho cả Lưu Xà lại bận rộn loạn hết cả lên. Ninh Khinh Tuyết thì không cảm thấy bất ngờ quá lớn vì Diệp Mặc sớm đã nói với cô Lưu Xà không phải là nơi thích hợp để xây dựng căn cứ. Lý Tam Đao thì cứ ngây ngẩn ra mà nhìn Diệp Mặc buông điện thoại xuống, không thể ngờ Diệp Mặc lại điên cuồng đến mức độ như vậy, còn dám tuyên bố độc lập cho Senna rồi lại đổi cả tên nữa chứ. Diệp Mặc đun điện thoại xuống, quay sang Lý Tam Đao mà nói, Lý quân đoàn trưởng, anh dẫn tôi đi xem tình hình của phí Nam Lý đi. Lý Tam Đao thấy Diệp Mặc gọi mình là quân đoàn trưởng vội vàng xua tay, Diệp tiền bối, ngài ngàn vạn lần đừng gọi tôi như vậy, tôi đã không còn làm cái chức ấy từ lâu. Nếu Diệp tiền bối xem trọng tôi thì cứ gọi thẳng tôi Tam Đao là được. Diệp Mặc cũng không mấy bận tâm, Lý Tam Đao của ngày hôm nay và Lý Tam Đao lần trước gặp thực sự khác một trời một vực. Môi trường đã làm con người ta thay đổi, câu nói này ít khi sai. Lý Tam Đao biết Diệp Mặc rất có bản lĩnh, bây giờ Diệp Mặc muốn gã dẫn đường thì gã làm sao dám chậm trễ. Họ Lý, ai cho mày tới địa bàn của tao? Lý Tam Đao và Diệp Mặc vừa bước vào đại điện xa hoa mà Thiên Long Đầu để lại thì nghe có tiếng quát lớn, đó là một giọng tiếng Trung không được rõ ràng lắm. Hắn chính là phí Nam Lý sao? Diệp Mặc nhìn gã râu quai nón trước mặt quay sang hỏi Lý Tam Đao. Lý Tam Đao lập tức gật đầu đáp, đúng, chính là phí Nam Lý, phía sau y là 20-30 quân tinh nhuệ trang bị vũ khí là bậc nhất. Ngay khi nói chuyện của Lý Tam Đao rõ ràng có chút dè chừng. Nếu đã trông thấy phí Nam Lý rồi thì Diệp Mặc cũng không khách khí nữa, hắn căn bản không có ý định đàm phán gì với cái lũ Bồ Đào Nha này cả. Bồ Đào Nha thì hắn chỉ biết có mỗi Ronaldo thôi. Đối phó với đám binh lính này, cho dù bọn họ được trang bị đầy đủ toàn bộ võ trang đi nữa, hắn cũng sẽ hạ gục nhanh mà không phải tốn mấy sức lực. Một cơn mưa đao gió vụt qua, phí Nam Lý và đám binh lính phía sau còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Mặc giết sạch không còn một mống. Lý Tam Đao đứng ngây ra nhìn đám thi thể trước mắt. Gã biết là Diệp Mặc rất lợi hại nhưng không ngờ lợi hại đến mức này. Đám tinh nhuệ bị Diệp Mặc hạ gục chỉ trong nháy mắt. Đối với Diệp Mặc thì đây chỉ giống như đập chết mấy con kiến mà thôi. Đối với Diệp Mặc chuyện này chẳng thấm tháp gì. Đám binh sĩ này đúng là tinh nhuệ thật nhưng so với đám người của Lương Thạch Quốc thì không đáng nhắc tới. Ít nhất thì 23 tên bên phía Lương Thạch Quốc kia còn kịp giơ súng lên. Còn đám người này thậm chí chết còn chưa biết là mình chết như thế nào. Diệp Mặc vỗ vai Lý Tam Đao đang đứng như trời trồng. Lúc này gã mới tỉnh lại hỏi, xong rồi sao? Vốn nghĩ lần này ít nhất cũng phải xảy ra một cuộc đại chiến đẫm máu, thế nhưng những chuyện xảy ra lại đơn giản ngoài sức tưởng tượng của gã, điều này làm cho gã nhất thời không kịp phản ứng. Phải đó, xong rồi, Lý Tam Đao, tôi đã nói rồi, nơi này đã sắp trở thành địa bàn của tôi, và anh có đồng ý đi theo tôi không? Diệp Mặc đang cần một người quen thuộc để hỗ trợ, như vậy cũng sẽ làm giảm bớt gánh nặng cho Hương Nguyệt Hoa trong việc thành lập căn cứ mới. Lý Tam Đao đã hoàn toàn lấy lại thần trí, gã không rõ Diệp Mặc ban nãy ra tay như thế nào, nhưng có một điều gã biết rõ đó là Diệp Mặc chính là kẻ lợi hại nhất gã từng gặp trong đời. Nếu như nơi đây nằm trong sự kiểm soát của Diệp Mặc rồi thì mình lại chẳng có chỗ nào để đi, cớ gì không nằm ở nơi này lên nơi này luôn. Diệp tiền bối, Lý Tam Đao tôi nguyện bán mạng cho ngài, xông vào núi đao biển lửa, đến chết không từ. Lý Tam Đao còn chưa dứt lời đã bị Diệp Mặc ngăn lại. Lý Tam Đao, tôi không cần anh nhảy vào núi đao biển lửa sống chết gì cả, anh chỉ cần giúp tôi hỗ trợ cho anh hai tôi Hứa Bình chỉnh đốn lực lượng ở đây là được. Chỗ của anh hiện giờ có bao nhiêu người? Hiện giờ Senna còn có hơn 200 anh em. Diệp Mặc gật đầu, nơi này tạm thời giao lại cho anh, tôi sẽ nhanh chóng dẫn người tới. Trong lúc tôi đi thì anh bắt đầu tiến hành chỉnh đốn quân ngũ luôn đi, đặc biệt phải chú ý tới sân bay và bến tàu, tôi sẽ có việc cần tới. Diệp Mặc vừa dứt lời thì lập tức có một tràng âm thanh ầm ầm truyền tới. Đó là một chiếc máy bay, xem chừng là đang muốn hạ cánh tới sân bay của Senna. Thấy máy bay hạ cánh, sắc mặt Lý Tam Đao chợt thay đổi. Gã nói, đây là lũ quỷ da trắng tới để khảo sát. Lần trước mới đến khoảng một tuần, lần này lại tới. Xem ra tiến độ của chúng càng lúc càng khẩn trương rồi. Phí Nam Lý ở đây mặc kệ bọn chúng muốn làm gì thì làm sao? Diệp Mặc hỏi. Lý Tam Đao lắc đầu. Phí Nam Lý đâu dám động tới bọn chúng, tôi dám chắc là nếu bọn chúng mà khống chế được Senna thì phí Nam Lý sẽ là người đầu tiên đầu hàng. Vậy những kẻ đó bình thường hay tới đây để làm gì? Diệp Mặc gật đầu rồi tiếp tục hỏi. Tôi đoán là bọn chúng muốn xây dựng một thành phố du lịch khổng lồ ở đây, nói trắng ra là dùng để vơ vét của cải tài sản ấy mà. Hơn nữa bọn chúng lần trước còn cho người vào tận rừng rậm nguyên thủy để đào móc, kiểm tra, đo lường bùn đất gì đấy, không biết có liên quan gì tới chỗ khoáng sản hay không. Lý Tam Đao mặc dù đã quy thuận Diệp Mặc nhưng rốt cuộc thì gã vẫn là không có chút tin tưởng nào vào việc Diệp Mặc một mình có thể quyết chiến với nước Mỹ hùng mạnh. Trong lúc Diệp Mặc và Lý Tam Đao đang nói chuyện thì chiếc máy bay đã hạ cánh, có mười mấy người từ đó bước ra. Từ những người đi trước thì tất cả những kẻ phía sau đều được trang bị vũ trang, hiển nhiên là binh lính Mỹ. Có hai kẻ không cùng những kẻ kia bước tới, Diệp Mặc đó là hai tên có nhiệm vụ điều khiển, qua đó xem đi. Diệp Mặc quay sang nói với Lý Tam Đao, hắn không muốn trước khi mình tới thì bọn Mỹ đã chiếm được nơi này. Theo sau Lý Tam Đao là 3-40 người, so với mấy người bên phía đối phương thì rõ ràng là bên Lý Tam Đao chiếm ưu thế. Sau khi hai bên giáp mặt, một gã da vàng liếc mắt nhìn Lý Tam Đao một cái hỏi, mày chính là Lý Tam Đao? Hỏi xong y không đợi Lý Tam Đao trả lời tiếp tục nói, bọn tao sẽ ở nơi này khảo sát vài chỗ. Chỗ này không có việc của mày, lệnh cho người của mày đừng có đi lại lung tung làm hỏng chuyện của bọn tao. Đồng thời nói cho Phí Nam Lý một tiếng, bảo gã an phận một chút. Dứt lời y quay lại ra hiệu cho đám người phía sau. Đám người đó mặc dù toàn thân trang bị vũ khí nhưng không có kẻ nào nói một câu nào cả, thì lặng lặng men theo con đường tiến vào rừng. Diệp Mặc đã hiểu ra những người này đến để khảo sát thứ gì rồi. Nhân viên kỹ thuật của chúng muốn khảo sát, thí nghiệm trước khi cho tiến hành di dân tới đây. Diệp Mặc rất muốn một phát giết sạch đám người này đi, nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì mà chỉ làm sự việc càng thêm phức tạp mà thôi. Hắn liền quay sang Lý Tam Đao nói, không lâu nữa thì đám người Mỹ sẽ rời khỏi đây, đợi khi chúng đi ra thì hãy làm theo lệnh của tôi. Lát nữa nếu bọn Mỹ này hỏi người của chúng chết như thế nào thì anh có nói là ở đây có rất nhiều nơi đột nhiên có người chết mà không có dấu tích gì để lại. Nhớ dặn dò đám thủ hạ của anh cũng phải nói như vậy. Còn đám người của Phí Nam Lý thì anh nhanh chóng thu phục hết đi, kẻ nào ngoan cố thì cứ giết. Tuy rằng không biết vì sao Diệp Mặc có thể chắc chắn rằng Lý Tam Đao sẽ hoàn toàn nghiêm túc chấp thành theo mệnh lệnh của mình. Lời nói của hắn quả thực là rất khó hiểu, vì dù trong rừng có người chết thật nhưng nếu không phải là có nguy hiểm thì bọn họ cũng không bỏ mạng như vậy. Thấy đám người của Lý Tam Đao rời khỏi, đám người Mỹ liền không chút nghi ngờ quay đầu rời đi. Trong con mắt của bọn họ thì đám xã hội đen rác rưởi này còn xa mới dám mơ tới chuyện đối đầu với nước Mỹ hùng mạnh. Diệp Mặc đi theo sau đám người tiến vào rừng rậm, hắn thầm nghĩ, nếu như mình mở đây có một âm hồn thì tốt biết bao, như vậy có thể làm cho những kẻ kia chết mà không để lại dấu tích nào. Nhưng nếu như không có âm hồn thì đành phải tự mình ra tay vậy. Diệp Mặc sau khi cùng đám người này tiến vào rừng thì bắt đầu vận chân khí tạo thành châm để giết người. Giết người kiểu như thế này có một ưu điểm, đó là không cách nào điều tra xem nạn nhân bị chết như thế nào. Trước khi chính thức chiếm được Senna thì Diệp Mặc sẽ không dạy gì mà công khai giết người. Đương nhiên, một khi hắn chiếm lĩnh được Senna, nếu như lại có người đến, hắn có thể trực tiếp giết chết. Nhóm người này vừa đi vừa thận trọng quan sát tứ phía, có tiếng súng phát ra từ phía sau. Lát sau thì không gian lại hoàn toàn trở về trạng thái yên tĩnh. Lúc sau Diệp Mặc đoán chắc rằng giờ này có lẽ Lý Tam Đào đã khống chế được đám bộ hạ bên kia. Hắn mới bắt đầu ra tay hành động. Diệp Mặc dùng chân khí tạo thành một loại châm vô hình trực tiếp chui vào trong tai đám người Mỹ. Cách giết người như vậy ngăn gọn không để lại dấu vết nào. Gã người Mỹ đầu tiên ngã xuống, những kẻ chung quanh còn tưởng là có rắn độc, họ liền chuẩn bị sẵn thuốc giải độc. Mắt vẫn không ngừng quan sát chung quanh. Nhưng khi người thứ hai rồi người thứ ba gục xuống không rõ nguyên do, thì những kẻ còn lại không giữ được bình tĩnh nữa, lập tức dừng bước. Rồi đến kẻ thứ tư, thứ năm, thứ sáu lần lượt ngã xuống thì bọn chúng náo loạn cả lên, bắt đầu có ý định quay đầu lại. Nguyền rủa, đây là khu rừng đã bị nguyền rủa, chúng ta mau chóng trở về báo lại tin tức này. Một tên mặc áo xám lớn tiếng hét, có lẽ nguyền rủa chính là lời giải thích hợp lý nhất. Nơi này không thể là có khả năng là có kẻ tập kích được, hơn nữa cũng không nhìn rõ người. Những kẻ đã chết trên mình không có lấy một điểm vết thương, không phải bị trúng lời nguyền rủa thì là cái gì? Diệp Mặc đương nhiên sẽ không giết sạch tất cả, bởi nếu như thế thì còn ai chạy về báo tin nữa. Hắn tin rằng bên Mỹ nhất định sẽ lại phái người tới, nhưng vì chuyện này thì lần tới họ sẽ thận trọng hơn, và lúc đó thì Diệp Mặc đã tuyên bố Senna thuộc về hắn rồi. Đám người Mỹ ban đầu còn mang theo thi thể của đồng đội, nhưng sau khi số người chết mỗi lúc một tăng, thì họ không còn ý định mang theo xác chết nữa, mà vứt lại trốn rừng thiêng nước độc này. Khi đám người Mỹ may mắn còn sống sót được quay trở ra, thì chỉ còn hai kẻ duy nhất, một đám đại binh được trang bị vũ khí tối tân của Mỹ khi đi ra có 17 tên, mà chỉ trong nháy mắt 15 kẻ đã bỏ mạng một cách bí ẩn ở trong đó. Hai tên còn lại ra bên ngoài rồi mà còn chưa hết kinh hồn. Chắc chắn hai tên đó sẽ không bao giờ dám bước chân vào cái khu rừng quỷ quái này nữa. Đối với bọn họ mà nói thì đây là khu rừng quỷ, tiến vào sẽ chết. Và dự đoán của Diệp Mặc không sai, hai tên may mắn sống sót này người đầu tiên tìm đến chính là Lý Tam Đao. Lý Tam Đao vừa áp chế được những người chung quanh thì đã thấy bọn người Mỹ tìm đến. May mà hai tên này cũng biết vài câu tiếng Trung, mặc dù nói không thật lưu loát nhưng giao tiếp đơn giản thì được. Hai tên người Mỹ kể cho Lý Tam Đao câu chuyện kỳ lạ vừa rồi. Lý Tam Đao nghe mà giật mình, nhớ lại lời dặn dò ban nãy của Diệp Mặc. Lý Tam Đao đã phần nào hiểu ra mọi chuyện, biết rằng đây nhất định do Diệp Mặc làm. Lý Tam Đao trong lòng âm thầm khâm phục bản lĩnh của Diệp Mặc, đồng thời hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Diệp Mặc ban nãy, nói với hai tên người Mỹ rằng nơi đây thường xuyên xảy ra chuyện người ta chết không rõ nguyên nhân như vậy, nhưng đôi khi thì không có chuyện gì, đôi khi thì nó xảy ra liên tục. Quả nhiên hai tên may mắn sống sót nghe xong mặt cắt không còn hột máu, bọn chúng không hỏi thêm gì khác nữa, và chúng đã hoàn toàn tin rằng những điều kỳ quái cái gì kia là có thật, và Lý Tam Đao thì không dám lừa dối bọn chúng. Nhìn theo chiếc máy bay cất cánh rời khỏi sân Na, Diệp Mặc trong lòng cười lạnh. Đây là lần cuối cùng máy bay của các người được đáp xuống sân bay này, tuyệt đối không có lần sau. Khi Diệp Mặc trở về Lưu Xà thì cơ hồ tất cả mọi người đây đều đang có mặt đợi hắn. Điều nằm ngoài suy tính của Diệp Mặc chính là Lạc Nguyệt và Lạc Phi cũng đã tới đây. Và kỳ lạ, chung họ có vẻ như chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Diệp Mặc không biết là tỷ muội hai người làm thế nào giải quyết êm đẹp mọi chuyện, nhưng điều bây giờ hắn quan tâm không phải là chuyện đó. Nội dung hội nghị lần này tuy rằng rất nhiều, nhưng chủ đề rõ ràng, bởi vậy có thể xác định được rất nhanh. Hứa Bình mang theo vài trăm hộ vệ tới Sanna, Hư Nguyệt Hoa cũng tới Sanna trước, còn về đội công nhân xây dựng thì thuê máy bay riêng đưa tới. Các máy móc thiết bị toàn bộ thông qua thuyền theo vịnh Lã Vận, vận chuyển tới Sanna. Còn vấn đề đối ngoại với chính phủ Hoa Hạ thì giao cho Diệp Lăng. Diệp Lăng sẽ tự khắc tìm Diệp Tử Phong để hoàn tất. Các phương tiện chuyên chở đều thuê ở chỗ dược phẩm Lạc Nguyệt. Tiền thì có, nhưng cũng không thể nào mua được một đội vận chuyển hải không cỡ lớn được. Về phần phi cơ và chiến hạm lại càng khó khăn hơn, nhưng trước mắt tạm thời vẫn phải đầu tư lấy một vài cái chiến hạm. Dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà thì không cần thiết phải chuyển đi. Một khi mà Senna đã có đường vận chuyển riêng biệt thì nhà xưởng có thể chuyển hết qua đó. Ngoài ra Lưu Xà bắt đầu thống kê số lượng dân cư hiện tại, cho phép trước khi di rời tới Senna thì họ đều có quyền cư trú vĩnh viễn, và đợi sau khi Lạc Nguyệt Thành chính thức được xây dựng xong, tự khắc họ sẽ trở thành công dân bản địa ở đó. Đương nhiên họ cũng nhận được sự bảo hộ của Lạc Nguyệt Thành. Dân số hiện tại của Lưu Xà đã sắp đạt tới 150.000, đại bộ phận đều là thương nhân đến đây làm ăn từ đầu. Những người sống lâu dài đây không có nhiều, chỉ có tầm 6-70.000 mà thôi. Những người đó trước kia vốn là những kẻ lưu lạc nay đây mai đó, cũng có một số ít người là có tầm nhìn xa và đã nhận thấy sự phát triển của Lưu Xà nên ở lại. Thông báo của dược phẩm Lạc Nguyệt vừa ban ra thì gần như cả thế giới đã nắm được thông tin. Một vài thương nhân có đầu óc đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống mới tại Senna, vì từ giờ đến lúc chính thức đặt chân lên đó vẫn cần ít nhất 3 tháng nữa. Nhưng đó không phải điều là mọi người kinh hãi nhất. Khiến toàn bộ thế giới kinh hãi nhất chính là một thông báo khác được dược phẩm Lạc Nguyệt công bố. Dược phẩm Lạc Nguyệt được di rời tới một vùng đất ba mặt giáp biển là Senna, và vùng đất ấy được đặt một cái tên mới là Lạc Nguyệt Thành. Thành lập Lạc Nguyệt Thành, đồng thời tuyên bố là Lạc Nguyệt Thành độc lập, không phụ thuộc bất kỳ quốc gia nào. Tuyên cáo Lạc Nguyệt Thành do người Hoa Hạ thành lập nên, ưu tiên cho người Hoa Hạ và Lạc Nguyệt Thành định cư vĩnh viễn. Dược phẩm Lạc Nguyệt lại dám chiếm đĩnh một vùng đất vô chủ, còn ngang nhiên tuyên bố độc lập. Điều này không những khiến cho Mỹ không kịp trở tay mà đồng thời làm cả thế giới chấn động. Nhưng những điều thú vị còn ở phía sau. Lạc Nguyệt Thành sau khi tuyên bố độc lập liền lập tức phát ra thông báo. Bất kể thế lực hay cá nhân nào chưa thông qua sự cho phép của Lạc Nguyệt Thành mà tiếp cận Thành khi mang theo vũ khí, vũ trang đều bị lập tức tiêu diệt. Lạc Nguyệt Thành tuy rằng ban bố thông báo độc lập nhưng chưa hề chỉnh lên Liên Hợp Quốc bất kỳ một văn kiện nào. Thứ hai là Lạc Nguyệt hiện tại vẫn chưa có quân đội. Một vùng đất không có quân đội mà đã xây dựng thành trì tương đương với một quốc gia, lại không cho phép bất kỳ lực lượng có vũ trang nào tiếp cận, chẳng lẽ là người chủ này điên rồi hay sao? Chuyến bay từ sân bay Sri Lanka đến sân bay Lạc Nguyệt lại được mở ra, tuy nhiên điều kiện tiên quyết đã thay đổi. Hóa ra là khi Thiên Long Đầu còn sống thì máy bay đều là đi thuê, nhưng hiện tại máy bay là của chính Lạc Nguyệt Thành. Hơn nữa mỗi ngày chỉ có một chuyến, máy bay này hoàn toàn là chuẩn bị cho những người đi Lạc Nguyệt Thành để cần trị bệnh. Dược phẩm Lạc Nguyệt liên tục ném ra mấy quả bom tấn, lập tức hấp dẫn ánh mắt của toàn cầu. So sánh sự chấn động lúc mới phát hành Mỹ Nhan Hoàn và tình huống hiện tại thì quả thực con kiến gặp con voi. Diệp Mặc cũng tạm thời ở lại đây, hắn lo lắng người Mỹ sẽ nhảy ra làm thiêu thân lao đầu vào lửa. Còn có hai nước là Serbia và Sinikenia, nhưng một tháng trôi qua người Mỹ động cũng không động. Không cần nói Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái mà chính là các quốc gia khác cũng kỳ. Lẽ ra người Mỹ phải sớm có động tác rồi mới phải chứ. Nhưng sự thật là người Mỹ chỉ ở thời gian đầu chỉnh lên Liên Hợp Quốc một phần văn bản tư liệu kháng nghị Lạc Việt Thành chiếm lĩnh Sanaa, đồng thời còn đưa ra ý kiến giữ lại võ trang để giải phóng Sanaa, rồi không có động tác nào khác nữa. Diệp Mặc thì vẫn nghênh đón bệnh nhân đầu tiên đến Lạc Việt Thành chữa bệnh. Ở Nhà Trắng của nước Mỹ, Tổng thống Mỹ triệu tập Đại hội Nghị viện, Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc đều họp mặt ở đây. Cái này thì có thể là tác giả không biết, nhưng mà Hội đồng Nhân dân và Mặt trận của Tổ quốc thì ở bên Mỹ nó không có nha các bạn, tại vì nó có những cái bộ trưởng Bộ Quốc phòng nó đứng ra thay mặt luôn cho Mặt trận Tổ quốc rồi. Còn Hội đồng Nhân dân thì là ở mỗi bang nó lại khác nhau, cho nên là nước Mỹ nó sẽ không có cái này. Mà đây là tác giả viết là dựa theo cái lý thuyết hiểu được về cái cơ chế của xã hội chủ nghĩa thôi. Còn Mỹ thì nó không có hai cái này. Trên thực tế, tất cả cán bộ Nhà Trắng bao gồm cả Tổng thống Mỹ đều đến. Chính xác mà nói là từ đội khảo sát mà Mỹ phái đến Sanaa gặp chuyện không may, đến dược phẩm Lạc Nguyệt chiếm lĩnh Sanaa, những việc này phát sinh quá nhanh, gần như cái này nối tiếp cái kia, cho nên nước Mỹ nhất định phải đưa ra biện pháp giải quyết thích đáng. Người Mỹ còn chưa kịp phản ứng thì dược phẩm Lạc Nguyệt đã chiếm lĩnh Sanaa, thậm chí còn đổi tên thành Lạc Nguyệt tuyên bố độc lập rồi. Nếu như cục tức này mà có thể nhịn xuống thì người Mỹ đã không phải là người Mỹ mà thành người Hoa mất rồi. Sanaa mặt ngoài không thuộc sở hữu nhưng quốc gia nào cũng đều hiểu đây là do nước Mỹ nhúng tay. Nếu như không có nước Mỹ thì 10 năm trước Sanaa nói không chủng đã được giải quyết về vấn đề hộ khẩu rồi. Làm sao còn có thể để đến hiện tại cho dược phẩm Lạc Nguyệt chiếm tiện nghi? Không người nào dám từ trong miệng nước Mỹ đoạt thức ăn cả, nhưng dược phẩm Lạc Nguyệt lại dám làm nước Mỹ mất mặt. Chúng ta nên buông cái chuyện đội thành viên khảo sát khoa học chết một cách kỳ lạ xuống trước, đem Sanaa lấy về rồi tính sau. Tuy rằng Bộ trưởng của Bộ An ninh Mỹ là Nua Boen ở trong hội nghị xếp hạng gần cuối, nhưng y nghe nói một tiểu sĩ nghiệp mà cũng dám không để ý quy tắc ngầm quốc tế mà động đến Sanaa thì trong lòng cực kỳ không thoải mái. Nếu như y là Tổng tư lệnh Hải quân thì nói không chừng y đã khai hỏa phát súng đầu tiên rồi. Không ai trả lời Nua Boen cả, mặc dù mọi người hầu như đều đồng ý với ý kiến của Nua Boen, nhưng Sanaa là nơi vô chủ, quốc gia khác là biết quy tắc ngầm cho nên không chiếm lĩnh. Ai biết được dược phẩm Lạc Nguyệt ra bài không theo lẽ thường, hiện tại xuất binh thì khẳng định là danh bất chính mà ngôn thì càng bất thuận. Dược phẩm Lạc Nguyệt không giống như Nam Thanh lúc trước. Nam Thanh trong mắt người Mỹ thì chỉ giống như bọn dân bản xứ, đợi lúc nước Mỹ cần khai thác để phát triển Sanaa, phái một chi đoàn bộ đội lên liền đuổi đi. Mà dược phẩm Lạc Nguyệt thì lại trực tiếp tuyên bố độc lập rồi, điều này đã kịp thiết lập và giải quyết việc tranh chấp lãnh thổ. Cho dù tất cả mọi người biết dược phẩm Lạc Nguyệt dưới áp lực của Mỹ tạo ra cuối cùng cũng sẽ rời khỏi Sanaa, nhưng là làm thế nào để tạo áp lực cũng là một vấn đề mang tính học vấn cao thâm, cũng không phải cứ đơn giản phái quân đội lên là được. Lời của Nua Boen nói chỉ tục tĩu một chút thôi, phong cách làm việc của người Mỹ là làm kỹ nữ nhưng vẫn muốn lập đền thờ, giống hệt với phong cách của người Hoa Hạ. Tổng thống Mỹ đem ánh mắt nhìn về phía Aston. Aston cũng là không có địa vị hiển hách, kém khá xa Hạ viện đang ngồi đây, Tham nghị viện hoặc là quốc vụ vị viện, thậm chí bộ trưởng quốc phòng vân vân. Bất quá y cũng là người nhiều mưu trí của Tổng thống Mỹ, thân phận công khai chỉ là một nghị viên mà thôi. Đương nhiên đây là một cái vỏ bọc. Nhà Trắng có rất nhiều quyển sách không phải do Tổng thống và Đại hội Nghị viện, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc đưa ra, đều là do Aston đề xuất, sau đó mọi người sửa chữa lại. Aston trông thấy ánh mắt của Tổng thống nhìn sang phía mình, y gật đầu, đi đến bên một tấm bản đồ lớn phía trước, đưa tay chuyển qua vị trí của Lạc Nguyệt Thành mà nói. Tôi nghĩ những người đang ngồi đây đều biết rằng nơi này là nơi nào. Lúc trước chúng ta muốn nơi này chỉ là bởi vì phát hiện mỏ quặng ở đó. Có thể nói là không có loại khoáng thạch này, thì nơi này cũng chỉ là một nơi du lịch thắng cảnh nghỉ mát thôi. Hoặc là chúng ta có thể đem nơi này trở thành hậu hoa viên của nước Mỹ. Aston ngừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng nơi này lại có một bến tàu và cửa khẩu rất tốt. Chỉ có điều bất kể chúng ta ở đó xây dựng nhà xưởng gì hay là thành lập khu du lịch, vì nơi này cách nước Mỹ quá xa cho nên đều không phải chú ý tốt. Nhưng dược phẩm Lạc Nguyệt thì không phải vậy, bọn họ một khi thành lập nhà xưởng trong này, thông qua nơi này là đem sản phẩm vận chuyển ra ngoài, đơn giản như là in tiền thôi. Nghị viên Aston có ý là dược phẩm Lạc Nguyệt thích hợp hơn ở bờ cát Sanaa để ngắm mặt trời mọc và thích hợp ngủ ở đó hơn chúng ta sao? Nua Boen hừ một tiếng, không kìm nổi ngắt lời phản bác một câu. Aston không thèm để ý đến Nua Boen, tiếp tục nói. Vài ngày trước, đội khảo sát của chúng ta ở Sanaa gặp phải sự tình quỷ dị, vô duyên vô cớ chết mất mười mấy người. Chuyện này ta nghĩ đại khái mọi người sẽ không lạ. Tôi nghĩ Thượng Đế rất công bằng, nếu dược phẩm Lạc Nguyệt chiếm lĩnh Sanaa, sao không cho bọn họ xem chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nghị viên Aston, nếu ngài nói nhiều như vậy mà chỉ có cái ý kiến này, tôi nghĩ còn không bằng chúng ta đi trên đường cái tùy tiện hỏi một người quét rác, Có lẽ y có thể đề xuất ý kiến còn có tính cần thiết hơn. Ngùa Bùi An tiếp tục khó chịu. Thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Chủ tịch Quốc hội Hạ viện đứng lên nói, tôi đồng ý với kiến nghị của nghị viên Eston, tạm thời cho bọn họ thành lập nhà xưởng chế dược ở Senna, thậm chí chờ sau khi bọn họ chuẩn bị xong tất cả, hoặc là nói lúc dược phẩm của bọn họ có thể xuất cảng khẩu là chúng ta có thể tới Senna để nghỉ phép rồi. Nhưng trước đó chúng ta nhất định phải trình lên Liên Hợp Quốc kế hoạch để giữ lại hành động vũ trang vì ngày sau mà làm ra chuẩn bị. Lời của Chủ tịch lập tức khiến tất cả mọi người tỉnh ngộ, hóa ra nghị viện Eston có ý cho dược phẩm Lạc Nguyệt xây dựng nhà xưởng Mỹ Nhân Hoàn kiện thể hoàn sau. Sau đó bọn họ mới đi tới để tiếp nhận kết quả mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.